Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phái ngươi tới canh chừng ta Trường Sinh Phong, nhìn trộm bản thánh tử, là muốn làm cái gì, bản thánh tử cũng không có trêu chọc hắn a. Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, đem người kia nắm bắt đến phụ cận, người kia sắc mặt một lần, cố gắng khôi phục trấn định, nói, Tần Trường Sinh, ngươi giết hạng duy nhất, đã khiến cho rất nhiều thánh tử chú ý, nhà ta thánh tử là muốn giải cứu bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Vương Đằng nghe vậy chợt cảm thấy kinh ngạc, không tệ. Người kia tiếp tục mở miệng nói, Thiên Xu thánh tử thực lực mạnh mẽ, nội tình thâm hậu, chỉ cần ngươi nguyện ý đuổi theo thần phục Thiên Xu thánh tử, Thiên Xu thánh tử liền có thể bảo vệ ngươi chu toàn, các phương thánh tử cũng không dám lại có chủ ý với ngươi. Nghe được người này mà nói, Vương Đằng lập tức hiểu ý, không khỏi cười lên ha hả, đây chính là cái gọi là bảo hộ sao, muốn ta thần phục quy thuận nhà ngươi thánh tử. Nhà ngươi thánh tử có biết hay không? Trước đây hạng duy nhất đã từng nói lời giống vậy, tiếp đó câu nói này liền thành hắn sống trên đời sau cùng di ngôn. Người kia lập tức biến sắc, còn muốn nói nữa cái gì, Vương Đằng lại là đã không còn cho hắn dài dòng cơ hội, kinh khủng pháp lực dâng lên, Vương Đằng trực tiếp một tay lấy người này bóc vết tại giữa ngón tay, Thiên Xu thánh tử sao, ta nhớ ở hắn, dám đánh ta chủ ý, ta sẽ đi tìm hắn. Phốc. Tiếng nói rơi xuống, tên kia Thiên Xu thánh tử dưới trướng, chính là trong nháy mắt hóa thành một mảnh xương máu, trong hư không lăn lộn, bóp chết một cái thần hoàng trung kỳ cấp độ thánh tử trở xuống cường giả, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, căn bản vốn không phí chút sức lực, giống như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, không có đem việc này để ở trong lòng, Vương Đằng ánh mắt khiếp người quét bốn phía, cái kia trống vắng trong hư không, lập tức hiện lên một chút xíu gợn sóng, giấu ở trong đó các phương cao thủ, đều bị Vương Đằng cái này nhìn tới ánh mắt hù đến, còn chưa cút. Muốn cùng người này chôn cùng sao? Vương Đằng thản nhiên nói, giấu vào ở trong hư không đám người, lập tức nhao nhao biến sắc, lập tức thi triển độn pháp, trốn đi thật xa, công tử. Lúc này, Trường Sinh trên đỉnh, Vương Đằng một đám tùy tùng cũng đã tiến lên đón, hướng về phía Vương Đằng bái kiến đạo, Vương Đằng phất phất tay, thản nhiên nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Trường Sinh trên đỉnh nhưng có sự tình gì phát sinh? Hồi bẩm thánh tử, không sai biệt lắm một năm trước, từng có mấy vị thánh tử, từng điều động tùy tùng, đến đây Trường Sinh Phong tiện thể nhắn, yêu cầu thánh tử điện hạ đi tới bái kiến. Cơ Vô Song mở miệng nói, a, lại là muốn ta đi bái kiến, mấy cái này thánh tử thật đúng là thật là cao tư thái, kiêu ngạo thật lớn, coi mình là tiên đế không thành, vậy mà đều muốn để ta đi bái kiến. Đem những thứ này thánh tử tên đều cho ta nhớ kỹ, bản thánh tử liền từng cái đi bái kiến một phen. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn hắn đến tột cùng chịu hay không chịu nổi bản thánh tử bái kiến. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, những thứ này thánh tử từng cái đều phải hắn đi yết kiến, muốn thu hắn làm tùy tùng, tư thái cực cao, hắn tính toán từng cái toàn bộ trấn áp, giết đến bọn hắn sợ hãi, đến lúc đó, chỉ sợ những thứ này thánh tử sẽ biết sợ hắn đến nhà, trừ cái đó ra, Thiên Nguyệt thánh tử từng đem người đến đây tiến đánh Trường Sinh Phong, muốn trấn áp cùng mời chào chúng ta. Bất quá cuối cùng, bị chúng ta đánh lui. Không chỉ như thế, Thiên Nguyệt Thánh Tử mang đến rất nhiều tùy tùng, bây giờ cũng đều đã lưu tại chúng ta Trường Sinh Phong, có ý định quy thuận Thánh Tử Điện Hạ, trong đó còn có một vị thần đế cảnh giới cường giả, Thánh Tử Điện Hạ phải chăng muốn gặp bọn hắn? Ngô Tuấn mở miệng nói ra, a. Nghe được Ngô Tuấn lời nói, trong mắt Vương Đằng lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức hai mắt sáng lên, lập tức mở miệng nói, bản thánh tử lấy chân thành đối người, có người tìm tới, sao có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, tự nhiên muốn gặp. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trước mắt đông đảo tùy tùng, lập tức lông mày lại là hơi nhíu, trụi lông tên kia đi đâu. Ánh mắt của hắn quét một vòng, lại không có nhìn thấy hói đầu hạt cái bóng, đuổi theo Vương Đằng đã có một đoạn thời gian đám người, biết Vương Đằng nói trụi lông chính là hắn trước đây mang theo bên người đầu kia đầu trọc đuôi trọc linh sủng, bây giờ nghe được Vương Đằng hỏi đến. Có người chần chờ nói, thánh tử điện hạ linh sủng, trong khoảng thời gian này thường xuyên đi sớm về trễ, có đôi khi sẽ liên tiếp tiêu thất rất nhiều ngày, mỗi lần trở về thời điểm, trên lưng đều sẽ hào hứng khiêng trở về một cái trướng phình lên bao tải, không biết bên trong chứa một ít gì, hôm nay có lẽ là lại rời đi. Nghe thủ hạ mà nói, Vương Đằng lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, quả nhiên vẫn là kiềm chế không được. Trong khoảng thời gian này, tiên triều bên trong, có chuyện gì hay không phát sinh? Vương Đằng hít sâu một cái nói, hói đầu hạt đi sớm về trễ, mỗi lần đều khiêng trở về một cái trứng phình lên bao tải, không cần nghĩ Vương Đằng cũng biết gia hỏa này đi ra ngoài làm gì, đại sự ngược lại là không có, bất quá nghe nói có mấy vị thánh tử, bị trộm không thiếu bảo vật. Còn có thần châu bên trong, có một chút thế lực, tuyên bố bảo khố di thất, trêu đến không nhỏ phong ba. Cơ Vô Song mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, không có chạy, trụi lông làm, gia hỏa này, lòng can đảm cũng quá mập, cũng dám tại thần châu gây án. Phải biết, cái này thần châu thế nhưng là tiên triều đại bản doanh, thần đế cường giả không nói là đi đầy đất, cũng không xê xích gì nhiều. Dưới tình huống như vậy, gia hỏa này lại còn dám nhiều lần ra ngoài gây án, đơn giản gan to bằng trời. Lắc đầu, chờ gia hỏa này trở về, mình nhất định muốn, kiếm một chén canh. Trở lại Trường Sinh Phong, Vương Đằng để cho người ta đi đem trước đây Thiên Nguyệt Thánh Tử rất nhiều tùy tùng mang theo đi lên. Thanh Phong Thần Đế cũng tại trong đó, chư vị tại ta Trường Sinh Phong làm khách, bản Thánh Tử lại là không thể tự mình chiêu đãi, bây giờ mới khoan thai trở về, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, xin hãy tha lỗi. Ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người, trong mắt Vương Đằng hơi hơi sáng lên, mỉm cười, mở miệng nói ra, trong lòng của hắn lại là thầm nghĩ, cái này Thiên Nguyệt Thánh Tử dưới quyền tùy tùng, ngược lại là không kém, Thanh Phong Thần Đế cũng không cần nhiều lời, thân là thần đế, mặc dù không phải lão tổ cấp thần đế, nhưng dầu gì cũng là thần đế không phải, mà ngoại trừ Thanh Phong Thần Đế, còn có mấy tôn thần Hoàng Đỉnh Phong cùng thần Hoàng Đỉnh Phong đại viên mãn cường giả, cũng là không kém chiến lực. Chương 2252 đi đến Thiên Nguyệt Phong, thứ 2252 chương. Chúng ta hổ thẹn. Nhìn thấy Vương Đằng, Trường Sinh trên đỉnh những cái kia Thiên Nguyệt Thánh Tử vứt bỏ những người theo đuổi, nhao nhao hướng về Vương Đằng chắp tay nói. Vương Đằng khoát tay áo, mở miệng nói, chuyện đã qua, bản Thánh Tử không đi truy cứu, các ngươi trước đây đuổi theo Thiên Nguyệt Thánh Tử, theo Thiên Nguyệt Thánh Tử tiến đánh ta Trường Sinh Phong, cũng bất quá là nghe theo Thiên Nguyệt Thánh Tử mệnh lệnh, bản Thánh Tử cũng không trách các ngươi. Đã các ngươi hữu tâm muốn đi theo bản Thánh Tử cũng ắt hẳn sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, đám người lập tức chắp tay bái tạ nói, đa tạ Thánh Tử Điện Hạ, chúng ta nguyện vì Thánh Tử Điện Hạ xông pha khói lửa, không chối từ. Hừ, lời hay ai không biết nói, các ngươi trước đây là đuổi theo Thiên Nguyệt Thánh Tử, ai biết các ngươi bây giờ đuổi theo nhà ta Thánh Tử, trong lòng phải chăng khác mang ý xấu, Thánh Tử Điện Hạ khoan dung độ lượng, không so đo những chuyện này, nhưng chúng ta những người này, lại là không lớn như vậy lượng, trong lòng chắc chắn sẽ có khúc mắc. Đúng lúc này, Chớ Việc trưởng lão hướng về phía đám người lạnh rên một tiếng, mở miệng nói ra, trước đây hạng duy nhất những cái kia dưới trướng, nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết, liếc mắt nhìn Chớ Việc trưởng lão, đám người không khỏi nhao nhao khóe miệng hơi rút ra, Thiên Nguyệt Thánh Tử những người theo đuổi này nhóm nghe vậy cũng đều thần sắc khẽ biến, Chớ Việc trưởng lão tiếp tục nói, chúng ta đuổi theo Thánh Tử, cũng là tính mệnh cần nhờ, bởi vậy trên dưới một lòng. Các ngươi nếu là quả thật thành tâm đuổi theo Thánh Tử Điện Hạ, liền nên chủ động giao ra hồn huyết cho Thánh Tử Điện Hạ, như thế. Chớ Việc trưởng lão. Vương Đằng giả ý rầy một câu, sau lưng đối với Chớ Việc trưởng lão giơ ngón tay cái này Chớ Việc trưởng lão thực sự là chính mình quăng cổ chi thần A, phối hợp càng ngày càng ăn ý, Thánh Tử Điện Hạ, thuộc hạ nhanh mồm nhanh miệng, nhưng nói những lời này, lại là thuộc hạ cùng tại chỗ tất cả những người khác trong lòng mà nói. Chúng ta là muốn thành đại sự người, chỉ có trên dưới một lòng, lẫn nhau vô sai kỵ, mới có thể làm thành đại sự. Chớ Việc trưởng lão ủy khuất nói, tốt. Vương Đằng quát lớn, ngược lại hướng về phía Thanh Phong Thần Đế bọn người nói, chư vị, Chớ Việc trưởng lão nhanh mồm nhanh miệng, có mấy lời các ngươi không cần để vào trong lòng, dù sao, các ngươi mặc dù trước đây là đuổi theo Thiên Nguyệt Thánh Tử. Nói đến đây, Vương Đằng cố ý lại nói một chút Thiên Nguyệt Thánh Tử. Ngữ khí cũng có chút dừng lại, tiếp tục nói, cũng không sao, bản Thánh Tử xưa nay lấy chân thành đối người, mặc kệ các ngươi trước đây đuổi theo ai, bản Thánh Tử đều không ngại, để tỏ lòng thành ý, dễ gọi chư vị yên tâm, bản Thánh Tử bây giờ liền đối với Thiên Lập Thệ, ta Tần Trường Sinh. Những cái kia lúc trước đuổi theo Thiên Nguyệt Thánh Tử những người theo đuổi, lập tức khóe miệng giật một cái, tại Vương Đằng cùng Chớ Việc trưởng lão ăn ý giật dây hí kịch phía dưới, những ngày này Nguyệt Thánh Tử tùy tùng. Nơi nào còn có cái gì đường lui có thể nói, chúng ta những người theo đuổi này cũng giao hồn huyết, các ngươi không giao. Thánh tử điện hạ đều trước tiên chủ động lập xuống thiên đạo lời thề biểu thị thành ý, các ngươi không biểu hiện biểu thị, bất quá vẫn là có người không cam tâm liền như vậy khuất phục, đem hồn huyết giao ra, tự thân tính mệnh phó thác tại người, không khỏi thử dò xét nói, thánh tử điện hạ, nếu là tại hạ chán ghét phân tranh, muốn ra khỏi trận này thần tử chi tranh, thánh tử điện hạ có thể hay không thả ta rời đi. Vương Đằng quét mắt nhìn hắn một cái, cười ha hả nói, bản thánh tử xưa nay lấy chân thành đối người, các hạ nếu là muốn rời đi, cũng là không sao, bất quá các ngươi trước đây tiến đánh ta Trường Sinh Phong, khi dễ dưới trướng của ta tùy tùng sổ sách, ta lại là muốn cùng ngươi thanh toán một chút. Người kia lập tức khóe miệng giật một cái, khi dễ dưới quyền ngươi, rõ ràng chúng ta mới là người bị hại được chứ, bất quá cảm nhận được Vương Đằng sát ý, người kia lập tức bỏ đi thối lui ra ý niệm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là giao ra hồn huyết, thuận lợi thu phục đám người, tùy tùng dưới quyền Vương Đằng, đã mở rộng đến 5.000 người, cái này 5.000 người, tu vi thấp nhất cũng là thần vương cảnh giới cường giả, thần hoàng càng là không phải số ít, ngoài ra, lần này còn thu hoạch một tôn thần đế, Thanh Phong thần đế, như thế, Trường Sinh trên đỉnh, hết thảy liền có 4 vị thần đế, trong đó Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ 3 người đều là lão tổ cấp thần đế cường giả, mà trừ thánh địa, thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn nửa bước thần đế, cũng có ước chừng 6 người, mà đây vẫn là không tính thủ hộ tiên thổ bí cảnh vài tên tiên triều trưởng lão, nếu là tính cả đêm trắng thần đế, Vương Đằng dưới trướng cũng đã có 5 vị thần đế, đã như thế, luận thành viên tổ chức, Vương Đằng đã không kém cõi tiên triều số đông thánh tử, trước đây bản thánh tử chém giết hạng duy nhất, đã là gây nên không ít người chú ý, bất quá chuyện cho tới bây giờ, bản thánh tử cũng không sợ đây hết thảy. Lần này trở về, liền để cái này thần tử chi tranh, triệt để kéo ra màn che, để cho phong bạo tới mãnh liệt hơn một chút a. Cái kia các phương thánh tử, không phải là muốn bản thánh tử tiến đến bái kiến sao, ta tựa như bọn hắn nguyện, đi gặp một lần bọn hắn. Không có ở Trường Sinh Phong nghỉ ngơi quá lâu, tại hợp nhất Thanh Phong thần đế bọn người sau, Vương Đằng liền lập tức làm ra quyết định, dự định đối với các phương thánh tử động thủ, trấn áp một nhóm người, triệt để lập xuống uy nghiêm, đồng thời nhiều đào một chút gốc tường, phong phú sức mạnh của bản thân, suy yếu tiên triều sức mạnh, hắn trạm thứ nhất chính là Thiên Nguyệt Phong, trước đây hắn tiến vào tiên thổ bí cảnh bế quan tu luyện, chính là cái này Thiên Nguyệt thánh tử nhảy hung nhất, vậy mà thừa dịp hắn không tại. Đem người tiến đánh hắn Trường Sinh Phong, Vương Đằng bây giờ xuất quan, thứ nhất muốn thu thập chính là hắn, Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ hai vị thần đế cường giả, Vương Đằng vẫn không có để cho bọn hắn bại lộ đến trên mặt nổi tới, bất quá lần này, lại là mang theo Kiếm Sơn lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ, hai vị thần đế, cũng đủ để chấn nhiếp không ít người, khi đại quân trùng trùng điệp điệp, đè hướng Thiên Nguyệt Phong thời điểm, lập tức để cho các phương vô số người động dung, là Trường Sinh thánh tử Tần Trường Sinh. Hắn trở về, huy động nhân lực như thế, đây là muốn đi Thiên Nguyệt Phong sao? Ngày đó Thiên Nguyệt Thánh Tử xuất lĩnh bộ hạ tiến đánh Trường Sinh Phong, ý đồ mời chào Tần Trường Sinh lưu lại Trường Sinh Phong tùy tùng, kết quả lại ngược lại bị Tần Trường Sinh dưới trướng cường giả đánh lui, chật vật thoát đi, còn tổn thất không thiếu dưới quyền cường giả, có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bây giờ Tần Trường Sinh trở về, xem ra là muốn đi Thiên Nguyệt Phong thanh toán. Không ít người hoảng sợ nói, Thiên Nguyệt Phong, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc bay trở về Thiên Nguyệt Phong, đi tới Thiên Nguyệt Thánh Tử chỗ tu luyện, thần sắc lo lắng nói, không xong, Thánh Tử Điện Hạ, Tần Trường Sinh trở về, mang theo hắn dưới trướng mấy ngàn tùy tùng, đang hướng về Thiên Nguyệt Phong đè tiến, khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện. Oanh! Theo mấy người âm rơi xuống, mật thất đại môn đột nhiên nổ tung, một thân ảnh từ trong mật thất đi ra, hắn ánh mắt hừng hực, ngươi nói cái gì? Tần Trường Sinh trở về, mang theo dưới trướng cường giả, chạy tới ta Thiên Nguyệt Phong. Thiên Nguyệt Thánh Tử hừng hực ánh mắt nhìn chòng chọc vào người kia, mở miệng nói, không tệ, Thánh Tử Điện Hạ, Tần Trường Sinh đem người huy động nhân lực mà đến, ắt hẳn là vì một năm trước Thánh Tử Điện Hạ tiến đánh Trường Sinh Phong một chuyện, phải làm sao mới ổn đây a? Tên kia dưới trướng một mặt vẻ sợ hãi, bởi vì, ngày đó Vương Đằng căn bản vốn không tại Trường Sinh trên đỉnh, chỉ là hắn dưới quyền tùy tùng. Chính là đánh lui Thiên Nguyệt Thánh Tử, còn bắt làm tù binh ngày đó Thiên Nguyệt Thánh Tử mang đến rất nhiều tùy tùng, trong đó còn bao gồm Thanh Phong Thần Đế. Bây giờ Vương Đằng trở về, thu phục ngày đó Thiên Nguyệt Thánh Tử vứt bỏ rất nhiều tùy tùng, mang theo hai tôn thần đế, vô số cường giả, cường thế đè tiến, Thiên Nguyệt Phong như thế nào cản trở được? Chương 2253 cường thế tiến đánh. Thứ 2253 chương. Đi mời Vân Tiêu Thánh Tử tương trợ, đi, nhanh đi. Nghe được dưới quyền bẩm báo, Thiên Nguyệt Thánh Tử lập tức sắc mặt đại biến, lập tức vội vàng hướng về phía người theo đuổi kia mở miệng nói ra, biết được Vương Đằng đem người đến đây, bây giờ Thiên Nguyệt Thánh Tử lại không trước đây hăng hái, một năm trước tại Trường Sinh Phong té bổ nhào, đối với hắn lưu lại giáo huấn khắc sâu, vốn cho rằng vị này tiên triều tân tấn thánh tử là quả hồng mềm, nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại lôi kéo được thần đế đỉnh phong cấp bậc cường giả đuổi theo ủng hộ, làm hắn đại bại, mặt mũi mất hết, chật vật mà về. Bây giờ Vương Đằng tự mình xuất lĩnh đám người đánh tới, lấy hắn Thiên Nguyệt Phong thực lực hôm nay, rất khó ngăn cản được, chỉ có hướng Thác Thánh Tử cầu viện. Cái kia Vân Tiêu Thánh Tử, chính là cùng hắn có chút giao tình một vị thánh tử, thực lực cực kỳ hùng hậu. Người theo đuổi kia nghe được Thiên Nguyệt Thánh Tử phân phó, lập tức rời đi Thiên Nguyệt Phong, hỏa tốc chạy tới Vân Tiêu Phong. Một lát sau, Thiên Nguyệt Phong bên ngoài Vân Phi Dương, từng đạo thần quang bắn nhanh, khí tức cường đại áp bách hư không, làm cho hư không đều rung động. Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Thiên Nguyệt trên đỉnh, âm thanh vang dội ẩn chứa vô tận khí phách, như cuồn cuộn thiên lôi, nổ vào trong Thiên Nguyệt Phong. Nghe Thiên Nguyệt Thánh Tử một năm trước bố trí xuống pháp chỉ, để cho Tần Mỗ đến đây yết kiến. Đáng tiếc Tần Mỗ lúc đó không tại trong Trường Sinh Phong, không thể sớm đi tới yết kiến Thiên Nguyệt Thánh Tử, bây giờ chuyên tới để yết kiến, Thiên Nguyệt Thánh Tử ở đâu, còn xin đi ra nhận lấy cái chết. Vương Đằng làm càng kiệt ngạo, khoa trương mà bá đạo, trong lời nói kèm theo uy nghiêm, có sát ý cuồn cuộn, làm cho người kinh dị sợ hãi. Lần này đến đây, hắn chính là mang theo sát ý mà đến, muốn giết gà dọa khỉ, một câu để cho Thiên Nguyệt Thánh Tử đi ra nhận lấy cái chết. Quả thực là càng rỡ cực kỳ bá đạo, làm cho tứ phương vô số chú ý chuyện này người kinh tâm. Thiên Nguyệt Phong bên trong, nghe được Vương Đằng cái này cực kỳ phách lối mà nói, Thiên Nguyệt Thánh Tử trong nháy mắt sắc mặt xanh xám, tức giận không thôi. Hắn thành thánh tử nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng bị người dạng này để lên môn tới nhục nhã qua. Đáng chết, người này bất quá một cái tân tấn thánh tử, nếu không phải hắn may mắn chiêu mộ được một tôn thần đế đỉnh phong cường giả ủng hộ, dám can đảm như thế ức hiếp bản thánh tử một cái tát liền có thể trấn sát hắn. Thiên Nguyệt Thánh Tử trong lòng gầm thét, bị một cái nguyên bản cũng không bị tự nhìn ở trong mắt tân tấn thánh tử dạng này ức hiếp, hắn chỉ cảm thấy cực kỳ bực bội, tử thủ hộ sơn đại trận, chờ Vân Tiêu Thánh Tử đến đây tương trợ. Thiên Nguyệt Thánh Tử xanh mặt, hướng về phía dưới trướng phân phó nói, ân, Thiên Nguyệt trên đỉnh không người sao. Gặp cái kia Thiên Nguyệt Thánh Tử vậy mà co đầu rút cổ không ra, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, hừ, một năm trước tiến đánh ta Trường Sinh Phong không phải rất năng lực sao, luôn mồm ban bố pháp chỉ, để cho bản thánh tử đến đây yết kiến, bây giờ bản thánh tử tới, ngươi lại co đầu rút cổ lấy không dám hiện thân sao, ngươi cho rằng ngươi trốn tránh không ra, bản thánh tử liền bắt ngươi không có cách nào sao. Phá cho ta trận, bình Thiên Nguyệt Phong. Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, vung tay lên, phân phó sau lưng một đám tùy tùng đạo, hắn tinh thông trận pháp, muốn phá hôm nay trên Nguyệt Phong hộ sơn đại trận, cũng không khó khăn, bất quá bây giờ hắn lại không có cái này nhàn hạ thoải mái tới từ từ phá giải trận pháp này, cũng chưa từng tự mình động thủ, quá thấp kém, những chuyện này, giao cho dưới trướng đi làm liền tốt, lấy kiếm núi lão tổ đám người thực lực, hoàn toàn có thể dùng thô bạo nhất phương thức, cưỡng ép phá trận, oanh. Nghe được Vương Đằng phân phó, Vương Đằng sau lưng một đám tùy tùng lập tức nhao nhao đằng không mà lên, thi triển vô thượng thần thông, cưỡng ép tiến đánh Thiên Nguyệt Phong, Kiếm Sơn lão tổ cùng Thanh Phong thần đế hai vị thần đế cảnh giới cường giả, cũng đều đồng loạt ra tay, pháp lực mạnh mẽ cuồn cuộn, hung hăng đánh vào trên Thiên Nguyệt Phong hộ sơn đại trận, răng rắc. Hai tôn thần đế cảnh giới cường giả, trong đó một tôn càng là thần đế đỉnh phong lão tổ cấp thần đế, lại thêm mấy ngàn tên thần vương thần hoàng đồng thời ra tay. Đây là bực nào kinh khủng đội hình, sức mạnh khủng bố cỡ nào, chỉ nhất kích, ngày đó Nguyệt Phong hộ sơn đại trận, liền hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết trạng, hơn nửa đạo này vết trạng, lao nhanh lan tràn khuếch tán, giống như mạng nhện đồng dạng, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ hộ sơn đại trận, cuối cùng trăng rắc một tiếng, hộ sơn đại trận phòng ngự hộ thuẫn, chính là giống như nát mảnh kính bể ra, vô số mảnh vụn bắn về phía bốn phương tám hướng, Thiên Nguyệt trên đỉnh. Không thiếu phụ trách gia trì hộ sơn đại trận Thiên Nguyệt Thánh Tử dưới quyền tùy tùng, nhao nhao kêu thảm một tiếng, bay tứ tung ra ngoài, bị phản vệ, Thiên Nguyệt Thánh Tử lập tức con ngươi co rụt lại, thần sắc đại biến, không nghĩ tới Hộ Sơn đại trận đã vậy còn quá nhanh liền bị cường thế đánh tan, căn bản không thể dây dưa đến bao nhiêu thời gian, ầm ầm. Sau một khắc, đầy trời uy nghiêm, khí tức kinh khủng ba động, giống như như thủy triều, đè hướng Thiên Nguyệt Phong, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, lệnh Thiên Nguyệt trên đỉnh đất trung núi chuyển, hư không đều đang không ngừng rung rẩy. Trên núi rất nhiều Thiên Nguyệt Thánh Tử tùy tùng kinh dị, nhìn xem ngoài núi giữa không trung cái kia cường thế vô song đám người, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, đáng chết, Thanh Phong Thần Đế vậy mà đầu phục người này cùng nhau tiến đánh ta Thiên Nguyệt Phong, đáng giận a. Thiên Nguyệt Thánh Tử hừng hực ánh mắt xuyên thủng hư không, rơi vào Vương Đằng bên người hai tôn thần đế trên thân, cuối cùng rơi vào Thanh Phong Thần Đế trên thân, không khỏi phát ra tức giận gào thét. Hắn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, cố gắng bình phục tâm cảnh, xuất lĩnh trên núi những người theo đuổi bước lên trời. Ha ha, ở phía dưới mới đang lúc bế quan, không biết đạo trưởng Sinh Thánh Tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin Trường Sinh Thánh Tử thứ lỗi. Cứ việc trong lòng là phẫn nộ oán hận không thôi, bất quá bây giờ, Thiên Nguyệt Thánh Tử lại là lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Vương Đằng khách khí vô cùng chắp tay nói, bất quá, Trường Sinh Thánh Tử này giống như như thế huy động nhân lực mà đến, đại động can qua như vậy, hỏng ta Hộ Sơn đại trận thích hợp nguyên do. Thiên Nguyệt Thánh Tử giả ngu sung lăng, muốn dây dưa một chút thời gian, ngươi chính là Thiên Nguyệt Thánh Tử. Vương Đằng cũng không trả lời đối phương nói nhảm, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chính là. Thiên Nguyệt Thánh Tử khắp khuôn mặt là cùng tức giận nụ cười, Vương Đằng nghe vậy, không nói hai lời, vọt thẳng đến dưới trướng phân phó nói, đem hắn cho ta làm thịt. Thiên Nguyệt Thánh Tử trên mặt giả cười lập tức cứng đờ, khuôn mặt hung hăng khẽ nhăn một cái, cả giận nói, Tần Trường Sinh, bản Thánh Tử cùng ngươi tốt như vậy lời cùng nhau ngữ, ngươi đây là cái gì là? Thôi đi, liền ngươi diễn kỹ này, ở trước mặt ta giả ngu sung lăng, diễn kịch cho ai nhìn? Vương Đằng khinh thường miệt Thiên Nguyệt Thánh Tử một mắt, trực tiếp vung tay lên, giết hắn. Oanh! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Kiếm Sơn lão tổ lập tức ra tay, một chưởng vỗ hướng Thiên Nguyệt Thánh Tử, ngươi. Thiên Nguyệt Thánh Tử lập tức kinh sợ không thôi, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kẻ trước mắt này căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài, dứt khoát như vậy quả quyết, căn bản vốn không nói nhảm với hắn, gặp mặt liền muốn trực tiếp làm thịt hắn, nếu sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không đi lên cùng hắn chào hỏi, kéo dài thời gian, trực tiếp liền từ hậu sơn trốn. Vân Tiêu Thánh Tử đã hướng về nơi đây chạy đến, đều cho ta ra tay, ngăn trở bọn hắn. Thiên Nguyệt Thánh Tử hét lớn một tiếng, thi triển vô thượng động pháp, nhảy ra Kiếm Sơn lão tổ phạm vi công kích, hắn xem như tiên triều thánh tử, nội tình tự nhiên không hề tầm thường, thực lực cũng là cực kỳ cường hoành, nhưng cũng không dám cùng thần đế đỉnh phong tu vi Kiếm Sơn lão tổ đối cứng. Chương 2254 cung thỉnh chịu chết, thứ 2254 chương. Thiên Nguyệt Thánh Tử dưới quyền đông đảo những người theo đuổi, nghe vậy lại là có chút chần chờ, cũng không lập tức động thủ, bởi vì, xuất thủ thế nhưng là một tôn thần đế đỉnh phong cường giả a, bực này cường giả, bọn hắn làm sao có thể cản trở được, Thiên Nguyệt Thánh Tử để cho bọn hắn đi ngăn cản Kiếm Sơn lão tổ, cái này không khác nào là để cho bọn hắn đi chịu chết, bọn hắn cũng không cùng trời Nguyệt Thánh Tử ký kết linh hồn khế ước, vẻn vẹn chỉ là vì lợi ích, liên hợp cùng một chỗ. Đuổi theo ủng hộ Thiên Nguyệt Thánh Tử, như hôm nay Nguyệt Thánh Tử đại kiếp phủ đầu, muốn để cho bọn hắn dùng mệnh đi ngăn cản Kiếm Sơn lão tổ, trong lòng bọn họ lại là do dự, chư vị, Thiên Nguyệt Thánh Tử hôm nay xong, các ngươi bây giờ nếu là đi nương nhờ bản Thánh Tử liền có thể không truy cứu các ngươi, nếu là động thủ ngăn ta, vậy cũng đừng trách bản Thánh giết chết không xá. Vương Đằng nhìn ra đám người do dự, mở miệng nói ra, cho mọi người làm áp lực. Đám người nghe vậy nhao nhao sắc mặt biến đổi, không có bất kỳ người nào dám ra tay ngăn cản, các ngươi. Thiên Nguyệt Thánh Tử kinh sợ không thôi, oanh. Kiếm Sơn lão tổ bàn tay lớn vồ một cái, tựa như đem nửa cái càn khôn đều bắt bỏ vào trong tay. Lần này, hắn không tiếp tục cho Thiên Nguyệt Thánh Tử chạy trốn cơ hội, pháp lực mạnh mẽ, trực tiếp đem Thiên Nguyệt Thánh Tử thu hút lòng bàn tay, pháp lực chấn động ở giữa, liền đem thân thể chấn nát, không muốn. Thiên Nguyệt Thánh Tử nguyên thần sợ hãi kêu, dừng tay. Ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lớn quát, có mấy ngàn thần hồng bắn nhanh, trùng trùng điệp điệp, khí tức hừng hực, hư không chấn động, gợn sóng không ngừng, từng đạo thần hồng xuyên thẳng qua mà đến, trong chốc lát liền đến phụ cận, Vân Tiêu huynh cứu ta. Khi Nguyệt Thánh Tử nguyên thần tại Kiếm Sơn lão tổ trong lòng bàn tay, trái trùng phải đụng, hướng về phía người tới kinh hỉ nói, hưu hưu hưu. Lần lượt từng thân ảnh như lưu quang tinh vũ đồng dạng đáp xuống trước mặt Vương Đằng bọn người, cầm đầu một cái thanh niên, đầu đội thái dương kim quang, người khoác lưu tinh áo choàng, uy nghiêm vô song, bá khí lăng vân, chính là Vân Tiêu Thánh Tử. Trên người hắn khí tức hừng hực, cho người ta một loại uy thế lớn lao. Ở bên cạnh hắn, đi theo một lão già, khí tức kinh khủng, thần đế chi uy phóng xạ ra, uy áp bát phương, bỗng nhiên cũng là thần đế đỉnh phong. Người này là Linh Vũ Thần Đế. Tại phía sau hai người, mấy ngàn Vân Tiêu Thánh Tử tùy tùng, tất cả đều khí tức hừng hực, chân chính là cường giả như mây. Từ cái này đội hình đến xem, liền biết cái này Vân Tiêu Thánh Tử cũng không phải là bình thường lâu năm thánh tử, tư lịch so với Thiên Nguyệt Thánh Tử muốn già đến nhiều. Bây giờ, Vân Tiêu Thánh Tử chỉ là nhàn nhạt liếc qua Vương Đằng, lập tức liền đem ánh mắt dời, rơi xuống Kiếm Sơn lão tổ trên thân, đối với Vương Đằng bày ra cực độ khinh mạn cùng khinh thường, căn bản không có đem hắn để vào mắt. Hắn nhìn xem Kiếm Sơn lão tổ, ngữ khí hơi có vẻ khách khí, nói, vị tiền bối này, Thiên Nguyệt Thánh Tử là người của ta, còn xin tiền bối tạo thuận lợi, buông tha người này. Mặt khác, giống như tiền bối nhân vật như vậy, muốn lựa chọn người nào đó ủng hộ, tranh đoạt thần tử đại vị, cũng làm chọn một cái già đời một chút, thực lực cường đại một chút thánh tử mới đúng, cần gì phải đuổi theo ủng hộ một cái tân tấn thánh tử, nếu là tranh đoạt thần tử chi vị thất bại, chẳng phải là tự chui đầu vào rõ. Tiền bối nếu là có ý định, không bằng ủng hộ vãn bối nhất định đối với tiền bối cung phụng có thừa, bước vào lăng vân, hứa tiền bối vô thượng tạo hóa. Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu đi, căn bản vốn không đi xem hắn. Bên cạnh, Vương Đằng lại là vui vẻ, đi lên trước, cười lạnh một tiếng nói, ngay trước bản thánh tử mặt, đào bản thánh tử góc tường, xem ra ngươi là thực sự không đem bản thánh tử để vào mắt a. Vân Tiêu Thánh Tử nhàn nhạt lườm Vương Đằng một mắt, thần sắc lãnh đạm nói, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho bản thánh tử đem ngươi để vào mắt. Lập tức thả Thiên Nguyệt Thánh Tử, tiếp đó quỳ xuống thỉnh tội, từ đây quy thuận bản thánh tử hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Vân Tiêu Thánh Tử vô cùng cuồng ngạo, hắn cũng không phải hạng duy nhất, Thiên Nguyệt Thánh Tử bọn người, trở thành thánh tử đã rất lâu rồi, tu vi đã từ lâu đạt đến thần hoàng hậu kỳ, thực lực cực kỳ cường hoành, thành viên tổ chức đồng dạng vô cùng kinh khủng. A, ngươi muốn ta thả Thiên Nguyệt Thánh Tử, còn muốn ta quỳ xuống thỉnh tội, hơn nữa quy thuận ngươi. Vương Đằng nghe vậy lập tức nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía Kiếm Sơn lão tổ, hướng về phía Kiếm Sơn lão tổ nói, đem hắn giao cho ta. Hắn là chỉ Thiên Nguyệt Thánh Tử Nguyên Thần, Kiếm Sơn lão tổ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem Thiên Nguyệt Thánh Tử Nguyên Thần giao cho Vương Đằng. Từ Kiếm Sơn lão tổ trong tay tiếp nhận Thiên Nguyệt Thánh Tử Nguyên Thần, Vương Đằng nhìn xem Vân Tiêu Thánh Tử, một mặt áy náy cùng sợ hãi nói, Vân Tiêu Thánh Tử uy danh hiển hách, tại hạ sớm đã có nghe thấy. Trong lòng đối với Vân Tiêu Thánh Tử sớm đã ngưỡng mộ không thôi, tại hạ thật sự là không nghĩ tới, cái này Thiên Nguyệt Thánh Tử lại là Vân Tiêu Thánh Tử người, lần này đánh tới nơi đây, còn đánh nát Thiên Nguyệt Thánh Tử nhục thân, lưu lại nguyên thần, thật sự là sợ hãi không thôi. Mạo phạm đến Vân Tiêu Thánh Tử, tại hạ có tội, cái này Thiên Nguyệt Thánh Tử đều nhục thân đã diệt, ngươi nhìn cái này nguyên thần. Vương Đằng nắm lấy Thiên Nguyệt Thánh Tử nguyên thần, một mặt thấp thỏm hướng về phía Vân Tiêu Thánh Tử nói, gặp Vương Đằng một mặt sợ hãi cùng thấp thỏm, Vân Tiêu Thánh Tử còn tưởng rằng Vương Đằng quả thật bị uy danh của hắn chấn nhiếp, sắc mặt biến thành trì hoãn, thần sắc lãnh đạm nói, đem hắn giao cho ta, tiếp đó quỳ xuống thỉnh tội. Vân vân vân, ta sẽ hắn giao cho ngươi. Nói xong, Vương Đằng đem Thiên Nguyệt Thánh Tử nguyên thần đưa về phía Vân Tiêu Thánh Tử, ngay tại Vân Tiêu Thánh Tử đưa tay đón Thiên Nguyệt Thánh Tử nguyên thần thời điểm, phốc. A, Thiên Nguyệt Thánh Tử bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, Vương Đằng đột nhiên ở giữa, đại thủ bóp, tại chỗ đem Thiên Nguyệt Thánh Tử nguyên thần, bóp phi hôi yên diệt, một tia tàn hồn cũng không có lưu lại, Vương Đằng lập tức cực kỳ hoảng sợ, a nha, làm sao bây giờ, Vân Tiêu Thánh Tử uy danh quá thịnh, tại hạ nội tâm thật sự là quá mức thấp thỏm lo âu, không cẩn thận tay run một chút, không nghĩ tới vậy mà đem Thiên Nguyệt Thánh Tử bóp hình thần câu diệt, này, phải làm sao mới ổn đây? Vân Tiêu Thánh Tử bàn tay đến giữa không trung, cả người hơi hơi cứng đờ, lập tức trong mắt phun ra vô tận lửa giận, ngươi dám trêu đùa bản thánh tử. Trên trán hắn nổi gân xanh, tức giận đến cơ thể đều run rẩy. Vân Tiêu Thánh Tử bớt giận, tại hạ làm sao dám trêu đùa Vân Tiêu thánh tử, thật chỉ là thánh tử điện hạ ngươi uy danh quá thịnh, tại hạ nội tâm sợ hãi, không thể tự kiềm chế, lúc này mới dẫn đến thảm như vậy họa. Ai nha nha, bây giờ phải làm sao mới ổn đây, Thiên Nguyệt thánh tử lần này đi Hoàng Tuyền, trên đường không người cùng đi, nhất định sẽ rất cô đơn nha. Đã như vậy, vậy không bằng liền thỉnh Vân Tiêu thánh tử, cùng Trời Nguyệt thánh tử cùng một chỗ cùng đi Hoàng Tuyền a. Nói đến đây, Vương Đằng bỗng nhiên thần sắc nghiêm một chút, hướng về phía Vân Tiêu thánh tử trịnh trọng chắp tay hành lễ, cất cao giọng nói, cung thỉnh Vân Tiêu thánh tử lên đường, thỉnh Vân Tiêu thánh tử, chịu chết. Nói xong, Vương Đằng đứng thẳng người, vung tay lên, oanh. Theo Vương Đằng vung tay lên, trong nháy mắt, Vương Đằng dưới trướng những người theo đuổi, lập tức nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, không chần chờ chút nào, lúc này ra tay, thẳng hướng Vân Tiêu thánh tử bọn người. Kiếm Sơn lão tổ cùng Thanh Phong thần đế cũng đồng thời ra tay, thần đế uy nghiêm bá đạo vô song, trấn áp càn khôn, chương 2255 đại chiến bộc phát. Thứ 2255 chương. Nghe được Vương Đằng lời nói, gặp Vương Đằng bên cạnh dưới trướng nhao nhao nối đuôi nhau mà ra, cùng nhau xử lý, cái kia Vân Tiêu thánh tử nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày, cốt cốt cốt, một cái tân tấn thánh tử mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt bản thánh tử ngông cuồng như thế. Giết. Vân Tiêu thánh tử cũng chưa từng có nhiều nói nhảm, xanh mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, đồng dạng là ra lệnh một tiếng, binh đối binh, tướng đối với tướng, sưu. Bên người hắn những người đeo đuổi kia, cũng lập tức nhao nhao xông lên phía trước, cùng Vương Đằng dưới quyền tùy tùng chiến đấu kịch liệt, cái kia Linh Vũ thần đế chủ động đón nhận Kiếm Sơn lão tổ, đồng thời, Vân Tiêu thánh tử dưới trướng thần đế cường giả mặc dù chỉ có Linh Vũ thần đế một tôn, nhưng mà thần hoàng đỉnh phong đại viên mãn cường giả cũng không tại số ít, 7, 8 tên nửa bước thần đế, nhưng là nghênh hướng Thanh Phong thần đế, bọn hắn không cần trấn áp lại Thanh Phong thần đế, chỉ cần kiềm chế lại Thanh Phong thần đế liền có thể, những người khác cũng đều tự tìm bên trên mục tiêu của mình, chiến đấu toàn diện bộc phát. Vân Tiêu thánh tử ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Vương Đằng, cất bước hướng về phía trước, ngữ khí lạnh lùng nói, bây giờ liền gọi ngươi vì vừa mới vô tri cùng cuồng vọng trả giá đắt. Vân Tiêu thánh tử quát lạnh một tiếng, khí tức trên người tăng vọt, tự mình ra tay, thẳng hướng Vương Đằng, phải không? Vân Tiêu thánh tử nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi hung danh bên ngoài, vì danh hiển hách, ta đối với ngươi thế nhưng là kính sợ vô cùng, vạn nhất chờ một lúc ta lại bị ngươi hù đến, không cẩn thận rung tay đem ngươi nghiền chết, ngươi đi lên nói rõ lý lẽ đi. Vương Đằng cười nhạo nói, tự tìm cái chết. Nghe được Vương Đằng cười nhạo cùng trêu chọc, Vân Tiêu thánh tử lập tức nổi giận. Oanh. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Vân Tiêu thánh tử thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo thần hồng phóng tới Vương Đằng, toàn thân khí tức lăng vân, cả người tài năng lộ rõ, hắn khí tức cường đại phóng xạ ra, đem vị trí hư không đều hóa thành một mảnh đặc thù từ trường, chung quanh lực lượng cường đại phun trào, giống như hỗn độn đồng dạng, hỗn độn trường sinh quyết. Vân Tiêu thánh tử lớn quát một tiếng, quanh thân hỗn độn khí dâng lên, cái kia hỗn độn khí ngũ thải ban lan, thần quang rực rỡ như thác nước, lộng lẫy vô cùng, uy thế vô cùng kinh khủng. Đây là tiên triều lại một đám vô thượng thần công, cùng Tần Trường Sinh tu luyện tạo hóa thiên thần công sóng vai. Theo Vân Tiêu thánh tử một chưởng đè xuống, cái kia trong suốt trong lòng bàn tay, giống như là có một mảnh hỗn độn, óng ánh lập lòe, trầm trọng vô biên, đè che ở giữa, giống như màn trời che đậy xuống, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, là Vân Tiêu thánh tử. Khí tức thật là khủng bố ba động, lực lượng thật mạnh. Thần hoàng hậu kỳ, lại có lực lượng kinh khủng như vậy, quả nhiên không hổ là tiên triều lâu năm thánh tử, thực lực thế này, chỉ sợ có thể xưng thần đế phía dưới vô địch. Cái kia Tần Trường Sinh xong, Linh Vũ thần đế kiềm chế lại Tần Trường Sinh bên người đỉnh phong thần đế, Thanh Phong thần đế cũng bị Vân Tiêu thánh tử bên người nửa bước thần đế liên thủ kiềm chế, bây giờ Vân Tiêu thánh tử tự mình ra tay trấn sát Tần Trường Sinh chắc chắn phải chết. Tứ phương, cái kia Thiên Nguyệt thánh tử những người theo đuổi cũng không gia nhập vào trong chiến đấu tới, tại đứng ngoài cuộc, thấy cảnh này đại chiến, nhao nhao nghị luận lên, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, nhìn xem xông về phía trước, uy phong bát diện, trấn áp hướng mình Vân Tiêu thánh tử, trong mắt căn bản không có sợ hãi chút nào, oanh. Hắn không có chút nào nói nhảm, thi triển tạo hóa thiên thần công, trực tiếp một quyền, đối cứng hướng Vân Tiêu thánh tử một chưởng này, chỉ là thần vương. Cũng dám cùng ta chính diện đối cứng, tự tìm cái chết. Vân Tiêu thánh tử thấy thế cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng mà sau một khắc, khi hai người công kích đối cứng cùng một chỗ, Vân Tiêu Thánh Tử đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy Vương Đằng một quyền hung hăng đánh vào Vân Tiêu Thánh Tử cái kia trong suốt hỗn độn chưởng ấn phía dưới, một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh lập tức bạo phát đi ra, uy thế vô cùng kinh khủng, vậy mà chấn động đến mức hỗn độn đều rung rung, suýt nữa nổ tung. Lực lượng cường đại kia sinh sinh chấn nát hắn một chưởng này, hóa giải hắn một chưởng này uy thế. Lực lượng cường đại uy thế còn dư phát tiết ra, thân hình của hai người đồng thời tách ra, Vương Đằng áo bào phần phật, sợi tóc bay lên, không hư hao chút nào. Làm sao có thể, hắn vậy mà chính diện đối cứng Vân Tiêu Thánh Tử nhất kích mà không phát hiện chút tổn hao nào. Bốn phía những cái kia Thiên Nguyệt Thánh Tử, những người theo đuổi nhau nhau giật mình không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đằng lấy thần vương cảnh giới tu vi, đối cứng Vân Tiêu Thánh Tử, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phải biết, Tiên Triều Thánh Tử, mỗi một thời đại cũng là thiên tài yêu nghiệt, đều có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng yêu nghiệt ở giữa, lẫn nhau vượt cấp chiến đấu, lại là cực kỳ hiếm thấy. Bây giờ, Vân Tiêu Thánh Tử trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, thần sắc đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy rung động, lực lượng của ngươi vậy mà hùng hồn như thế. Vương Đằng lại là cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không cùng hắn nói nhảm, thân hình lấp lóe, giống như thuấn di đồng dạng, phóng tới Vân Tiêu Thánh Tử, cùng Vân Tiêu Thánh Tử kịch chiến. Hắn như một tôn chiến thần, khí thôn bát hoang, vẫy tay một cái, quyền ấn phun trào, phô thiên cái địa, mỗi một quyền đều tích chứa vô thượng ảo diệu, ở trong phản phất có thế giới đang diễn hóa. Cái kia Vân Tiêu Thánh Tử gặp Vương Đằng không đáp, mà là trực tiếp lấn người đè tiến hướng hắn đánh tới, không khỏi hai mắt khiếp lại, sát cơ đại thịnh, hừ, cho là ngăn trở ta nhất kích, liền thật có thể cùng bản thánh tử chính diện chống lại sao, ta liền để ngươi xem một chút bản thánh tử chân chính thực lực. Vân Tiêu Thánh Tử lạnh rên một tiếng, toàn thân khí tức kéo lên, hiển nhiên là nghiêm túc, quanh người hắn có mini tinh thần hiện lên, hóa thành một vùng ngân hà, tinh hà kia lưu động, hắn chính là cái này tinh hà trung tâm, từng cái tinh hà, giống như hoa mỹ hỗn độn, một tràng, chém về phía Vương Đằng, rầm rầm rầm. Hai người thân hình lấp lóe, sáng chói thần quang đem hai người thân hình bao phủ đi vào, liên tiếp kịch đấu trên dưới 100 hiệp, Vương Đằng bỗng nhiên một cái trọng quyền, oanh bạo cái kia sáng chói tinh hà, đem Vân Tiêu Thánh Tử đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, khiến cho há mồm phun ra miệng to tiên huyết. Cái gì? Vân Tiêu Thánh Tử cư nhiên bị đánh lui, miệng phun tiên huyết. Tại sao có thể như vậy? Cái kia Tần Trường Sinh thực lực đã vậy còn quá cường đại, vậy mà có thể vượt cấp áp chế lâu năm thánh tử, quá khỏe khoắn. Thiên Nguyệt Thánh Tử những người đeo đuổi kia, cùng với âm thầm xa xa chú ý một trận chiến này những cái kia tiên triều thế lực, nhao nhao động dung, trung động trong lòng không thôi, ngượng ngùng, vừa rồi tay thoáng rung một cái, Vân Tiêu Thánh Tử, ngươi không sao chứ? Vương Đằng từ trong màn sáng đi ra, xoa nắm đấm, nhìn xem bị hắn đánh trúng phun máu tươi tung tóe, cơ thể kém chút bị hắn nện nổ Vân Tiêu Thánh Tử, khóe miệng hơi cuộn lên đạo, Vân Tiêu Thánh Tử trên trán nổi gân xanh, hắn lập tức định trụ cơ thể, lau khô khóe miệng vết máu, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt sát ý mạnh hơn, ngươi thành công chọc giận ta. Ta muốn ngươi chết. Vân Tiêu Thánh Tử gầm thét, đưa tay tại hư không một trảo, một ngụm lưu chuyển ánh sao trường kiếm, hiện lên ở trong tay hắn, trường kiếm kia bên trên, tinh huy như nước phun trào, khí tức cường thịnh, nghiễm nhiên là một ngụm chân khí cấp bậc chiến binh, hỗn độn vô cực, càng không như kiếm, giết. Vân Tiêu Thánh Tử gầm thét, cả người vậy mà đều hóa thành một đầu phun trào tinh hà, hướng về Vương Đằng trút xuống mà đến, bốn phía hư không biến hóa, phản phất là bị cuốn vào trong một mảnh tinh không, có cường đại áp chế lực, áp bách tại Vương Đằng trên thân. Một đạo hừng hực kiếm quang, đột nhiên đánh tới, chém về phía Vương Đằng mi tâm, chương 2256 cường thế nghiền ép. Thứ 2256 chương. Gặp Vân Tiêu Thánh Tử nổi giận, hướng về chính mình lại lần nữa đánh tới, Vương Đằng khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, hắn tự tay tại hư không một trảo, một cổ lực lượng cường đại giống như mối quan hệ đồng dạng. Quấn quanh mà đến, nhưng người bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy, rõ ràng là vạn vật hô hấp pháp một loại vận dụng, hắn âm thầm vận dụng vạn vật hô hấp pháp, đem tứ phương trong chiến trường sức mạnh, tụ đến, không đơn thuần là hắn cùng với Vân Tiêu Thánh Tử kịch chiến sức mạnh bùng lên uy thế còn dư, mà là cái này toàn bộ chiến trường, Kiếm Sơn Lão Tổ, Thanh Phong Thần Đế, Linh Vũ Thần Đế tranh phong, cùng với đông đảo tùy tùng ở giữa chém giết, khiến cho toàn bộ chiến trường bên trong, sức mạnh vô cùng vẫn đục cường đại. Tay hắn bóp quyền ấn, một quyền hung hăng đập về phía đạo kia bắn nhanh mà đến hỗn độn kiếm quang, điêu trùng tiểu kỷ, cũng tới múa rìu qua mắt thợ, diệt cho ta. Vương Đằng lớn quát một tiếng, quyền ấn như rồng, cuốn theo bành trướng vô biên mênh mông vĩ lực, hung hăng một vòng nện ở cái kia hỗn độn kiếm quang phía trên, ầm ầm. Răng rắc. Quyền ấn cùng kiếm quang va chạm, giữa hai bên bộc phát ra hào quang sáng chói, nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia hung mảnh kiếm quang bén nhọn, chính là răng rắc, một tiếng vỡ nát ra, hóa thành đầy trời ống ánh điểm sáng, quyền ấn thế không thể đỡ, thẳng tiến không lùi, đem kia kiếm quang vỡ nát tản ra sức mạnh uy thế còn dư ngưng kết, tiếp tục hướng phía trước đánh tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn bá khí, Vân Tiêu Thánh Tử lập tức con ngươi co rụt lại, cả người kinh dị vô cùng, đối mặt cái này thế không thể đỡ quyền ấn trấn áp, chỉ cảm thấy lạnh cả người, trong lòng dâng lên vô biên cảm giác nguy cơ, phản phất tử vong ngay tại trước mặt, không có khả năng, lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy. Vân Tiêu Thánh Tử rống to, cường đại quyền ấn đã đè đến trước mặt, đã không kịp tránh né, hắn chỉ có thể nhắm mắt, thi triển phòng ngự thần thông tiến hành phòng ngự, nhưng Vương Đằng một quyền này hung mãnh bá đạo, dùng tuyệt đối sức mạnh, trấn áp hết thảy, ầm ầm. Một tiếng oanh minh, giống như là thiên khung đều bị tạc mở, cái kia kinh khủng quyền ấn đánh vào Vân Tiêu Thánh Tử phòng ngự phương diện thần thông mặt, lập tức bẻ gãy nghiền nát, đem hắn băng diệt, lực lượng mạnh mẽ, xung kích tại Vân Tiêu Thánh Tử trên thân, trên người Thánh Tử pháp bào, thể hiện ra cường đại phòng ngự, xen lẫn ngàn vạn tinh huy, muốn làm hắn ngăn cản của lực lượng này, nhưng, vận dụng vạn vật hô hấp pháp, âm thầm điều động tứ phương chi lực gia trì ở thân Vương Đằng, thời khắc này sức mạnh thực sự quá cuồng bạo, giống như chân chính tuyệt thế chiến thần, lực lượng cường đại kia, sinh sinh đánh nổ Thánh Tử pháp bào, đánh sập Tử Kim Thánh Quang, đem Vân Tiêu Thánh Tử đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, trên thân cấp tốc hiện lên từng đạo loang lỗ vết rạn, bốc kim quang, oanh. Vương Đằng không tiếp tục cùng Vân Tiêu Thánh Tử nói nhảm, hắn một cái bước xa bước ra, cả người giống như thuấn di, trong nháy mắt đuổi kịp Vân Tiêu Thánh Tử, tay phải nắm vuốt nắm đấm màu vàng óng, tại Vân Tiêu Thánh Tử sợ hãi dưới ánh mắt, một quyền nện xuống, dừng. Dừng tay. Vân Tiêu Thánh Tử sợ hãi kêu, hắn tóc tai bù xù, trên người Thánh Tử pháp bào đều bể nát, phát quang cũng bị rung sụp, bây giờ nhìn qua cực kỳ chật vật, khi trước quang huy thần võ hình tượng sập một chỗ. Cái kia trước đây không ai bì nổi, cao cao tại thượng, một đi không trở lại, nực cười vô cùng, phốc. Nhưng mà, Vương Đằng lại là căn bản vốn không cùng hắn nói nhảm, trong tay quyền ấn sạch sẽ gọn gàng đánh xuống, không mang theo nửa điểm chần chờ, tại chỗ một quyền đánh vào trên người hắn, đem Vân Tiêu Thánh Tử cái kia loang lỗ nhục thân, đản sinh đánh nát, triệt để nổ tung. Ai nha, Vân Tiêu Thánh Tử mới vừa nói cái gì, âm thanh quá lớn, hù đến bản Thánh Tử. Không cẩn thận đánh nát Thánh Tử điện hạ nhục thân. Vương Đằng đưa tay một cái mò lên muốn trốn độn Vân Tiêu Thánh Tử nguyên thần, đem hắn nắm ở trong tay, cúi đầu cười nhạo nói, nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Thánh Tử nguyên thần kinh sợ không thôi, nhưng mà bây giờ, nội tâm hắn sợ hãi, lớn hơn phẫn nộ, bởi vì, hắn giờ phút này, sinh tử đã không tại chính mình, mà ở chỗ Vương Đằng, nguyên thần bị Vương Đằng nắm, hắn nơi nào còn dám đi kích động Vương Đằng, Tần Trường Sinh, nơi đây sự tình là ta không đúng, ngươi thả ta thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào? Vân Tiêu Thánh Tử nguyên thần hướng về phía Vương Đằng nói, đã là chịu thua, Vân Tiêu Thánh Tử cao quý cỡ nào, cao cao tại thượng, liền nhìn cũng không nguyện ý mắt nhìn thẳng ta một mắt, trong nháy mắt liền muốn diệt sát ta làm sao dám muốn ngươi ân tình, lời này của ngươi thật sự là để cho ta sợ hãi không thôi, ta người này nhát gan, một khi trong lòng sợ hãi, liền sẽ nhịn không được trung tay, giống như dạng này. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện năm ngón tay bóp lũng, không muốn. Vân Tiêu Thánh Tử phát ra tê tâm liệt phế thét lên, phốc. Nhưng mà sau một khắc, Vân Tiêu Thánh Tử tiếng thét chói tai liền im bặt mà dừng, hắn nguyên thần tại chỗ bị Vương Đằng chôn vùi, căn bản vốn không cùng đối phương quá nhiều nói nhảm, trước hết giết vì kính, giết Vân Tiêu Thánh Tử, Vương Đằng thu liễm thần thông, cách đó không xa những cái kia Thiên Nguyệt Thánh Tử những người theo đuổi. Thấy cảnh này, đều hãi hùng khiếp vía, sợ hãi không thôi, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Vân Tiêu Thánh Tử vậy mà lại bị Vương Đằng như thế phong khinh vân đạm trấn sát, cơ hồ là bị nghiền ép, quá mạnh mẽ, Tần Trường Sinh bất quá là đương đại tân tấn Thánh Tử mà thôi, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy, vậy mà vượt cấp trấn sát Vân Tiêu Thánh Tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh tâm không thôi, bởi vì, trước mắt một màn này, thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ, ầm ầm. Bầu trời, trên bầu trời, Kiếm Sơn Lão Tổ cùng Linh Vũ Thần Đế giao thủ, đánh thiên băng địa liệt, cuối cùng Kiếm Sơn Lão Tổ nhất kiếm đem Linh Vũ Thần Đế đánh bay, đem hắn vững vàng áp chế. Mặc dù cả hai cũng là thần đế đỉnh phong tu vi, nhưng Kiếm Sơn Lão Tổ cũng không là bình thường thần đế đỉnh phong, mà là lão tổ cấp bậc tồn tại, thực lực thâm bất khả trắc. Cả hai kịch đấu nửa ngày, cuối cùng Kiếm Sơn Lão Tổ thể hiện ra tính tuyệt đối thực lực, khiến cho Linh Vũ Thần Đế càng khó mà chống đỡ, liên chiến liền lùi lại, mà đổi thành một bên, Thanh Phong Thần Đế cũng lần lượt đánh tan Vân Tiêu Thánh Tử dưới quyền cái kia vài tên vây công hắn nửa bước thần đế. Ngoài ra, Trời Núi Kiếm Chủ bọn người cũng đều đồng dạng chiếm thượng phong. Trong chốc lát, Vân Tiêu Thánh Tử dưới trướng đã tử thương thảm trọng, giết Vân Tiêu Thánh Tử, Vương Đằng không để cho trận đại chiến này lại tiếp tục kéo dài, bởi vì hắn thấy Vân Tiêu Thánh Tử dưới quyền những người này đều sẽ trở thành hắn người, bây giờ bị chết càng nhiều, chờ một lúc hắn đụng phải người thì ít đi nhiều. Dừng tay, Vân Tiêu Thánh Tử đã đền tội, các ngươi nếu là còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản thánh tử cần phải lớn khai sát giới. Vương Đằng đứng tại trung tâm chiến trường, trên thân tản mát ra một cổ vô hình uy nghiêm cùng khí thế, áp bách tứ phương, chấn nhiếp tất cả mọi người. Nghe được Vương Đằng lời nói, Vân Tiêu Thánh Tử dưới quyền những người đeo đuổi kia nhóm ngoái nhìn xem ra, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, chỉ thấy được Vương Đằng bên cạnh, một mảnh xương máu lăn lộn, Vân Tiêu Thánh Tử thân hình đã vô tung, chiến đấu dần dần bình tĩnh lại, bọn hắn đuổi theo đối tượng cũng đã vẫn lạc, bọn hắn đã không có tiếp tục chiến đấu tín niệm, chỉ có Linh Vũ Thần Đế, còn tại cùng Kiếm Sơn Lão Tổ kịch đấu, tự hồ có vẻ hơi không cam tâm, ta nói dừng tay, các hạ không nghe thấy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là thần đế đỉnh phong, bản thánh tử không thể giết được ngươi sao? Gặp Linh Vũ Thần Đế còn không dừng tay, Vương Đằng bình thản ánh mắt bắn về phía Linh Vũ Thần Đế, bình tĩnh trong giọng nói, lại là phát ra một cổ khí phách khiếp người cùng uy nghiêm, để cho người ta sợ hãi không thôi. Chương 2257 mời làm khách. Thứ 2257 chương. Vương Đằng nhìn về phía cái kia Linh Vũ Thần Đế, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, ngữ khí lạnh lẽo. Dù là đối phương là một tôn thần đế đỉnh phong cường giả, cũng chưa từng có nửa điểm cố kỵ, có thể nói là cường thế vô cùng. Một màn này lệnh tại chỗ đám người còn lại nhao nhao trong lòng rung lên, đều có chút bị Vương Đằng bá khí chấn nhiếp đạo, nhất là những cái kia Thiên Nguyệt Thánh Tử cùng Vân Tiêu Thánh Tử những người theo đuổi, càng là không khỏi mí mắt hơi hơi nhảy lên, ngay cả thần đế đỉnh phong cường giả cũng dám tùy ý quát lớn, đây cũng quá cường ngạnh. Liền xem như Vân Tiêu Thánh Tử đối với Linh Vũ Thần Đế cũng là khách khách khí khí, lễ đãi có thừa, chưa từng cùng với có nửa phần khinh mạng cùng đắc tội, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại là không cố kỵ gì. Cái này Tần Trường Sinh, uy phong thật to, thật là cường ngạnh thái độ, liền Linh Vũ Thần Đế bực này thần đế đỉnh phong cường giả, lại cũng dám theo quát lớn, chân chính là không kiêng nể gì cả. Không thiếu âm thầm chú ý một màn này người, cũng đều nhao nhao ánh mắt lấp lóe, đối với Vương Đằng càng cao hơn nhìn hai mắt, oanh. Nhưng mà, giữa không trung, Linh Vũ Thần Đế cùng Kiếm Sơn Lão Tổ đối cứng nhất kích, bị Kiếm Sơn Lão Tổ chấn động đến mức bay tứ tung ra ngoài, há mồm phun ra một nguồn máu tươi, cơ thể đều suýt nữa bị chấn nát, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, hắn lập tức ổn định thân hình, thần sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Kiếm Sơn Lão Tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, đồng dạng là thần đế đỉnh phong tu vi, nhưng mà hai người giao thủ, hắn lại bị Kiếm Sơn Lão Tổ từ đầu áp chế đến đuôi. Khắp nơi ở vào hạ phong, cái này khiến trong lòng của hắn kinh dị, đối với Kiếm Sơn Lão Tổ thực lực cảm thấy rung động, loại thực lực này tuyệt không phải là bình thường thần đế, trong lòng của hắn rung động không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng bên người vị này thần đế đỉnh phong cường giả Kiếm Sơn Lão Tổ lại là một tôn lão tổ cấp cường giả, ngươi dạng này tồn tại vậy mà cũng sẽ lẫn vào đến thần tử chi tranh bên trong, đuổi theo ủng hộ một cái tân tấn thánh tử. Linh Vũ Thần Đế hít sâu một cái nói, đồng thời, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhịn không được nhìn về phía Vương Đằng, liền Kiếm Sơn Lão Tổ bực này lão tổ cấp bậc đỉnh tiêm thần đế, vậy mà đều cam tâm tình nguyện đuổi theo tại vị này tân tấn thánh tử bên cạnh, cái này đủ để chứng minh trước mắt vị này tân tấn thánh tử bất phàm, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm động dung, xem ra, thế nhân đều coi thường tiên triều thế hệ này tân tấn thánh tử. Linh Vũ Thần Đế trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn không tiếp tục ra tay, hắn cùng với Vân Tiêu Thánh Tử bất quá là quan hệ hợp tác, bây giờ Vân Tiêu Thánh Tử cũng đã chết, hắn cũng không có tái chiến lý do, đến nỗi vì Vân Tiêu Thánh Tử báo thù, cái này càng là lời nói vô căn cứ. Gặp chiến đấu lắng lại, Vương Đằng nhàn nhạt nhìn lướt qua tứ phương đám người, mở miệng nói ra, Vân Tiêu Thánh Tử cùng Trời Nguyệt Thánh Tử tất cả đều đã bị ta chém giết, chư vị tại chỗ, tất cả mọi người, nếu là nguyện ý thần phục đuổi theo ta, bản thánh sắp tới giả không cự tuyệt, có thể từ bỏ hiềm khích lúc trước, chân thành đối đãi. Điểm này, ta Tần Trường Sinh có thể lập xuống thiên đạo lời thề, lấy đó thành ý. Nếu là có không muốn đuổi theo bản thánh tử có thể để dưới trướng chư quân, tiễn đưa các ngươi một mảnh phong thủy bảo địa, để cho các ngươi linh hồn, được an nghỉ. Vương Đằng thẳng thắn, không che giấu chút nào nói, nghe được Vương Đằng lời nói, tứ phương mọi người nhất thời nhao nhao hơi biến sắc mặt, bất quá, bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, xem như tùy tùng, tại trong thần tử tranh đoạt chiến thất bại, trừ bỏ bị mời chào, vậy cũng chỉ có thể một con đường chết, nếu là đổi lại hạng duy nhất bực này kiệt ngạo tàn bạo thánh tử, bọn hắn thậm chí ngay cả đi nương nhờ cơ hội cũng sẽ không có, sẽ bị hắn trực tiếp trấn sát, bất quá, dù vậy, bây giờ vẫn như cũ có không ít người do dự, ta nguyện ý đuổi theo thánh tử, thề sống chết ủng hộ thánh tử, vì thánh tử máu chảy đầu rơi, không chối từ. Thấy mọi người mặt lộ vẻ chần chờ, ngay lúc này, Vương Đằng sau lưng dưới trướng bên trong, Chớ Việt trưởng lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ngụy trang thành Thiên Nguyệt Thánh Tử hoặc Vân Tiêu Thánh Tử dưới trướng, nhanh chân đi ra tới, bổ nhào tại dưới chân Vương Đằng, hô to thần phục, có người dẫn đầu, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia vốn là còn có chút chần chờ Thiên Nguyệt Thánh Tử cùng Vân Tiêu Thánh Tử những người theo đuổi, lập tức liền có quyết đoán, không ít người cũng đều đi theo tỏ thái độ, thần phục tại trước mặt Vương Đằng, mà có một cái liền có thứ hai cái liền có cái thứ ba, rất nhanh, tại chỗ cơ hồ tất cả mọi người, cuối cùng đều rối rít cúi đầu, lựa chọn thần phục, chỉ có Linh Vũ Thần Đế, xem như một tôn thần đế đỉnh phong cường giả, để cho hắn thần phục người khác, hắn tự nhiên sẽ không nguyện ý, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, hướng Vương Đằng cúi đầu, có hại hắn mặt mũi, hắn trước đây đuổi theo Vân Tiêu Thánh Tử, cả hai cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là tùy tùng cùng bị tùy tùng chủ tớ quan hệ, đối với Linh Vũ Thần Đế đứng ngạo nghễ không nói, Vương Đằng cũng không ngoài ý muốn, hắn mỉm cười, nói, các hạ chính là thần đế đỉnh phong cường giả, nghĩ đến là tuyệt đối sẽ không cam lòng thần phục đuổi theo tại ta, đối với điểm này, bản thánh tử cũng sớm đã có đoán trước, cũng không bắt buộc, tại hạ xưa nay lấy chân thành đối người, lần này cũng không cần cầu các hạ đuổi theo ủng hộ ta, xin cứ các hạ có thể theo ta cùng nhau, trở về Trường Sinh Phong, đến ta Trường Sinh Phong làm khách. Sau đó các hạ đi hay ở, tại hạ nếu là muốn đi, tại hạ tuyệt không ngăn trở. Linh Vũ Thần Đế ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhìn tới một mắt Kiếm Sơn Lão Tổ. Trên thực tế, tại hắn phát hiện Kiếm Sơn Lão Tổ là một tôn lão tổ cấp bậc cường giả sau, trong lòng cũng đã đối với Vương Đằng có một chút ý nghĩ, chỉ là xem như một tôn thần đế đỉnh phong cường giả, tóm lại là có chút thận trọng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thật sự làm một cái tùy tùng, nhiều lắm thì cùng Vân Tiêu Thánh Tử đồng dạng, lấy quan hệ hợp tác, ủng hộ Vương Đằng. Cho nên bây giờ, nghe được Vương Đằng mời, Linh Vũ Thần Đế hơi hơi do dự, nói ta có thể đi ngươi Trường Sinh Phong làm khách, bất quá, nếu ta phải ly khai, ngươi không thể ngăn cản ta. Ta Tần Trường Sinh, lấy thiên mệnh thề. Vương Đằng lúc này thần sắc nghiêm một chút, bốn ngón tay chỉ thiên đạo, thái độ thành khẩn đến cực điểm, bọn hắn cũng không cho ngăn cản ta. Gặp Vương Đằng đáp ứng lưu loát dứt khoát như vậy, Linh Vũ Thần Đế không khỏi có chút hồ nghi, vừa chỉ Kiếm Sơn Lão Tổ, Thanh Phong Thần Đế bọn người, nhất định. Vương Đằng trịnh trọng nói, Linh Vũ Thần Đế vẫn như cũ trong mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá bây giờ cũng không tiện nhắc lại yêu cầu, gật đầu nói, đã như vậy, ta liền tùy ngươi đi Trường Sinh Phong ngồi một chút cũng không sao. Vương Đằng trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nói, đã như vậy, thỉnh. Vương Đằng làm một cái dấu tay xin mời, sau đó gọi tứ phương dưới trướng nói, trở về Trường Sinh Phong. Trở lại Trường Sinh Phong, ha ha, chư vị Tuệ Nhãn Minh Châu, lựa chọn ủng hộ bản thánh tử cảm kích khôn cùng, tất nhiên chư vị đã đi tới ta Trường Sinh Phong, quyết định đuổi theo bản thánh tử cũng không che giấu, liền để chư vị nhìn ta một chút Trường Sinh Phong thực lực cùng nội tình, cũng tốt gọi chư vị yên tâm, gọi chư vị minh bạch, đuổi theo bản thánh tử, cái này chính là các ngươi quyết định sáng suốt nhất. Linh Vũ Thần Đế cũng cùng một chỗ xem một chút đi. trở lại Trường Sinh Phong sau, Vương Đằng lập tức liền phong tỏa Trường Sinh Phong, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Quỷ Cốc, Vũ Hóa, các ngươi đều đi ra a. Vương Đằng nhàn nhạt phân phó nói, trong Trường Sinh Phong, vẫn giấu kín trong bóng tối tu luyện Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ, nhao nhao hiện thân, thần đế đỉnh phong khí tức, lập tức hiển lộ không bỏ sót, uy áp bát phương. Theo Quỷ Cốc cùng Vũ Hóa hai vị lão tổ cấp thần đế hiện thân, nghe xong Vương Đằng lừa gạt không đúng, thu đến Vương Đằng mời đến đây người xem Linh Vũ thần đế, sư một chút từ khách tọa bên trên đứng lên, trong tay bưng lấy trà đều rung lên. Chương 2258 Phong Thủy Bảo Địa. Thứ 2258 chương. Theo Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ hiện thân, Linh Vũ thần đế lúc này bị hù, sư một tiếng từ khách tọa bên trên đứng dậy, chén trà trong tay đều kém chút rung tới địa bên trên. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Quỷ Cốc lão tổ cùng Vũ Hóa lão tổ, không khỏi sắc mặt biến đổi, sau lưng không khỏi sinh ra một cổ mồ hôi lạnh, ánh mắt chuyển hướng Vương Đằng, đã thấy Vương Đằng đang cười híp mắt theo dõi hắn, trong lòng của hắn lập tức căng thẳng, chỉ cảm thấy Vương Đằng ánh mắt này giống như là lão sói xám tại nhìn một cái nhu nhược con cừu nhỏ. Ha ha, Linh Vũ tiền bối, ngươi làm sao, vì cái gì dạng này một bộ co quắp cùng bộ dáng sợ hãi. Vương Đằng nhìn xem Linh Vũ thần đế, trên mặt lộ ra như một xuân phong, ngươi nhất định phải chết, ôn hòa nụ cười, mở miệng nói ra, ta không sao, ha ha. Chính là có chút giật mình trà này, ân. Trà ngon, trà ngon. Khụ khụ. Linh Vũ thần đế cố gắng đè xuống trong lòng rung động, duy trì lấy thần đế nên có trấn định, giả trang ra một bộ dáng vẻ bình thản ung dung, cúi đầu nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà trong chén. Sợ hãi thán phục trà này là hắn thưởng thức qua tốt nhất trà. A, tiền bối nguyên lai ưa thích loại này trà xanh sao? Loại này trà xanh, ta Trường Sinh trên đỉnh chính là có, tiền bối nếu là ưa thích, vãn bối tiễn đưa ngươi mấy ngàn cân đều không ngại chuyện. Vương Đằng mỉm cười, lập tức kinh ngạc nói, a, tiền bối trên trán như thế nào nhiều như vậy mồ hôi? Linh Vũ thần đế lập tức lau một cái mồ hôi trên trán, nhạt nhẽo nói, nóng. Nóng đến rất. Tiền bối thần đế đỉnh phong tu vi, còn sợ nóng à? Vương Đằng kinh ngạc nói, bị Vương Đằng đuổi theo hỏi, Linh Vũ thần đế mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Vương Đằng nói tiếp, tiền bối cảm thấy, ta cái này Trường Sinh Phong, nội tình như thế nào, thực lực như thế nào? Bá bá bá. Kiếm Sơn lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ, Vũ Hóa lão tổ, Thanh Phong thần đế ánh mắt của mấy người cùng nhau rơi vào Linh Vũ thần đế trên thân, ánh mắt rực rỡ, thị lực bức người. Linh Vũ thần đế lập tức thần sắc biến hóa, cười khang nói, rất tốt, rất mạnh. Ha ha, thực không dám giấu giếm, kỳ thực tiền bối cùng chư vị nhìn thấy trước mắt, còn không phải ta Trường Sinh Phong toàn bộ thực lực. Vương Đằng cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, lời ấy rơi xuống, không chỉ là Linh Vũ thần đế, đại điện bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều cả kinh tê cả da đầu, ba tôn lão tổ cấp thần đế, tăng thêm Thanh Phong thần đế, hết thảy bốn tôn thần đế, còn có mấy ngàn gần vạn thần vương đến nửa bước thần đế tu vi cảnh giới khác nhau tùy tùng, cái này lại còn không phải Trường Sinh Phong toàn bộ lực lượng, tất cả mọi người đều trong lòng kinh hãi, bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt vị này tân tấn thánh tử, rõ ràng mới tấn thăng trở thành tiên triều thánh tử không lâu, đến tột cùng là như thế nào tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, tụ tập được cường đại như vậy một cổ lực lượng, nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều không khỏi ánh mắt lấp lóe, xem ra, tất cả mọi người bọn họ, đều xem thường thế hệ này tiên triều tân tấn thánh tử, những cái kia vừa mới đã thần phục đuổi theo tại Vương Đằng dưới quyền Thiên Nguyệt thánh tử cùng Vân Tiêu thánh tử những người theo đuổi, bây giờ lập tức nhao nhao quỳ gối xuống, hướng về phía Vương Đằng to nói, thánh tử điện hạ anh minh cái thế, cử thế vô song, chúng ta nguyện toàn lực hiệp trợ thánh tử điện hạ, cướp đoạt thần tử đại vị. Ha ha ha ha, hảo. Vương Đằng cười to, ánh mắt nhìn về phía Linh Vũ thần đế, các hạ tu vi không tầm thường. Không biết phải chăng là nguyện ý đuổi theo ủng hộ bản thánh tử. Linh Vũ thần đế sắc mặt đại biến, hữu tâm phát tác, nhưng ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Hóa lão tổ, Quỷ Cốc lão tổ cùng với Kiếm Sơn lão tổ bọn người, sức mạnh không đủ, yếu ớt nói, thánh tử điện hạ trước đây nói qua không bắt buộc, ta chỉ là tới làm khách. A, như vậy sao, thôi, bản thánh tử từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, tuyệt sẽ không làm cái kia béo nhờ nuốt lời sự tình, tất nhiên các hạ không muốn. Vậy liền thôi. Vương Đằng tiếc nuối nói, Linh Vũ thần đế khẽ thở vào nhẹ nhõm, lại nghe Vương Đằng hướng về phía Quỷ Cốc lão tổ bọn người nói, vị đạo hữu này không muốn lên thuyền, Kiếm Sơn a, ngươi đi cho hắn chọn cái phong thủy tốt một chút chỗ, cho hắn tu cái nhà thường trú a, xem như bản thánh tử một phần tâm ý. Linh Vũ thần đế nghe vậy lập tức khóe mắt giật một cái, trừng to mắt nói, ngươi đã nói bọn hắn sẽ không ra tay với ta. Vương Đằng cười khoát tay áo, nói, các hạ hiểu lầm, Kiếm Sơn chỉ là đi vì các hạ chọn lựa phong thủy bảo địa, đích xác sẽ không ra tay với ngươi a, yên tâm, bản thánh tử chuyện đã đáp ứng, từ trước đến nay là nói là làm. Quỷ Cốc, Vũ Hóa, bản thánh tử lúc trước đã đáp ứng vị đạo hữu này, Kiếm Sơn cùng Thanh Phong, không thể ra tay, liền từ ngươi hai người tiễn hắn lên đường, không có vấn đề a. Vũ Hóa lão tổ cùng Quỷ Cốc lão tổ nhìn Linh Vũ đại đế một mắt, nhao nhao lĩnh mệnh nói, không có vấn đề. Linh Vũ đại đế lúc này khuôn mặt co rúm, tức giận đến toàn thân run rẩy, nói, Tần Trường Sinh, ngươi. Ngươi. Ân, các hạ muốn nói cái gì? Vương Đằng bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Vũ đại đế đạo, đồng thời, mấy đạo khiếp người uy áp, giống như thủy triều, đè hướng Linh Vũ đại đế. Linh Vũ đại đế kinh sợ, mở miệng quát, ta nguyện ý đuổi theo thánh tử điện hạ, trợ thánh tử điện hạ cướp đoạt thần tử đại vị. Nói xong, Linh Vũ đại đế trực tiếp chắp tay hướng về phía Vương Đằng nói, thánh tử điện hạ thiên tư trác tuyệt, cái thế vô song, phong thái tuyệt thế, chính là chân mệnh thần tử, tại hạ sớm đã có tâm đuổi theo thánh tử điện hạ, nếu có thể đuổi theo ủng hộ thánh tử điện hạ, chính là tại hạ chi phúc phận. Trong đại điện, Thiên Nguyệt thánh tử những người đeo đuổi kia cùng Vân Tiêu thánh tử những người đeo đuổi kia nhóm, không khỏi có chút ngẩn người. Linh Vũ thần đế những lời này, cái này có thể nói là dùng tối cường ngạnh ngữ khí, nói xong tối sợ lời nói, nghe được Linh Vũ đại đế lời nói, Vương Đằng trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, nói a, nghĩ không ra các hạ vậy mà đã sớm đối bản thánh tử ngưỡng mộ đã lâu, tất nhiên các hạ hữu tâm, tại hạ tự nhiên không thể cự tuyệt, thỉnh cầu các hạ dâng ra hồn huyết, để cho ta nhìn một chút thành ý của các hạ a. Các hạ yên tâm, ta Tần Trường Sinh thề, tuyệt sẽ không dùng cái này hồn huyết tới uy hiếp các hạ, vẻn vẹn chỉ là muốn xem thành ý của các hạ, xem xong liền hoàng. Linh Vũ thần đế nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi, mặc dù muôn vàng không muốn, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Linh Vũ thần đế lựa chọn lại tin tưởng Vương Đằng một lần, chần chờ nói, ngươi nói a, nhìn qua liền hoàng. Vương Đằng gật đầu, lúc này lập thệ, Linh Vũ thần đế lấy ra chính mình hồn huyết, Vương Đằng lanh lẹ ở trong đó bố trí xuống linh hồn cấm chú, sau đó đem hắn còn đưa Linh Vũ thần đế, cảm nhận được linh hồn cấm chú khí tức, Linh Vũ thần đế lập tức hai bên hung hăng co rúm, nhưng bây giờ hồn huyết cũng đã bị thiết hạ cấm chú, bị hắn chưởng khống, Linh Vũ thần đế ủy khuất trong lòng liền càng là không có chỗ phát tác, chỉ có thể muộn ở nơi đó, bị mạnh kéo lên thuyền, hắn cảm thấy, chính mình cả đời này làm lớn nhất một cọc chuyện sai, chính là tham gia thần tử tranh đoạt chiến, ủng hộ Vân Tiêu thánh tử, mà làm thứ hai cái cọc chuyện sai, chính là tin người nào đó chuyện ma quỷ, đến Trường Sinh Phong làm khách, thánh tử điện hạ, cái kia phong thủy bảo địa, còn tuyển sao? Kiếm Sơn lão tổ mở miệng nói, bây giờ đang ủy khuất không dứt Linh Vũ đại đế nghe được Kiếm Sơn lão tổ lời nói, lập tức giật mình một cái, một mặt kinh sợ nhìn về phía Kiếm Sơn lão tổ, đương nhiên muốn chọn. Vương Đằng khẽ mỉm cười nói, nhất thời làm Linh Vũ đại đế sợ hãi không thôi, chính mình cũng đã thần phục, vẫn là khó tránh khỏi cái chết, lập tức lại nghe Vương Đằng lời nói xoay chuyển, nói, về sau tiểu võ chính là chính chúng ta người, đương nhiên phải cho hắn chọn một cái phong thủy bảo địa, xem như hắn tu luyện đạo tràng. Chương 2259 đã định trước kết cục. Thứ 2259 chương. Thu phục Linh Vũ thần đế sau, những cái kia lúc trước đi nương nhờ thần phục Vương Đằng Thiên Nguyệt thánh tử tùy tùng, cùng Vân Tiêu thánh tử những người đeo đuổi kia nhóm, cũng đều nhao nhao thức thời hiện ra hồn huyết, liền Linh Vũ thần đế dạng này thần đế đỉnh phong cường giả, đều dâng ra hồn huyết, bị gieo linh hồn cấm chú, bọn hắn lại như thế nào có thể tránh, nếu là cự tuyệt, chỉ sợ cái kia tự hồ có chút nóng lòng tìm kiếm phong thủy bảo địa Kiếm Sơn lão tổ, lập tức sẽ đi vì bọn họ chọn lựa một mảnh phong thủy bảo địa, đưa bọn hắn toàn bộ lên đường. Vương Đằng vừa mới quay về Trường Sinh Phong, liền cường thế trấn sát Thiên Nguyệt Thánh Tử cùng với Vân Tiêu Thánh Tử tin tức, rất nhanh liền truyền khắp tứ phương, tại Tiên Triều đưa tới không nhỏ oanh động, không ít người đều kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà cường thế như vậy, càng không có nghĩ tới Vương Đằng có như thế thực lực cường đại, thậm chí ngay cả Vân Tiêu Thánh Tử đều thua bởi trong tay hắn. Trong lúc nhất thời, Tiên Triều khắp nơi đều là liên quan tới Vương Đằng chủ đề, Không thiếu thế lực cũng bắt đầu nghiêm túc dò xét vị này tiên triều tân tấn thánh tử, bắt đầu nhìn thẳng vào, một số người thậm chí đang chần chừ, âm thầm suy tính, phải chăng muốn tiến hành đứng đội, ủng hộ cái này tân tú, còn có một số thiên phú không kém tiên triều đệ tử, người mang giả tâm, muốn thu được địa vị cao hơn cùng càng nhiều chỗ tốt hơn, cùng ngày chính là đi tới Trường Sinh Phong, chủ động đuổi theo. Đối với những thứ này đến đây đuổi theo tiên triều đệ tử, Vương Đằng tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, những thứ này đều là tiên triều huyết dịch, nếu là bây giờ chính mình không đem những người này nhận lấy, ngày khác cùng tiên triều quyết chiến thời điểm, những người này thì sẽ là tiên triều đao và kiếm, mà bây giờ đem hắn thu vào dưới trướng, ngày khác những thứ này đao và kiếm, liền vì hắn sở dụng, có thể phản công tiên triều. Đương nhiên, đối với những thứ này tiên triều đệ tử, Vương Đằng đương nhiên sẽ không yên tâm, vẫn như cũ lấy hồn huyết tiến hành hạn chế cùng chưởng khống. Trong nháy mắt, Trường Sinh Phong danh tiếng như mặt trời ban trưa, Trường Sinh Thánh Tử chi danh cũng trở thành ai cũng thích chủ đề, Vương Đằng cũng chân chính hiện lên ở trong tiên triều, tứ phương cường giả trước mắt, mà lúc trước cùng Trời Nguyệt Thánh Tử một dạng, đồng dạng từng đối với Trường Sinh Phong tuyên bố qua pháp chỉ, yêu cầu Vương Đằng tiến đến gặp mặt những cái kia thánh tử, như Thiên Xu Thánh Tử bọn người, lần này lại là sắc mặt biến đổi, trong lòng bất an. Thiên Nguyệt Thánh Tử cùng Vân Tiêu Thánh Tử song song vẫn lạc, cùng với Vương Đằng lần này triển hiện ra thực lực cường đại cùng nội tình, để cho trong lòng bọn họ kiên dè không thôi. Trường Sinh Thánh Tử, Tần Trường Sinh, người này vừa mới trở thành thánh tử không đến bao lâu, bên cạnh vậy mà cũng đã có thần đế đỉnh phong cường giả ủng hộ, còn thành lập nên đại lượng thành viên tổ chức, người này thật đúng là hảo thủ đoạn. Thiên Xu Phong, Thiên Xu Thánh Tử thở sâu, ánh mắt lấp lóe, thần sắc ngưng trọng. Nâng lên Vương Đằng thời điểm, cái kia trước đây phù hiện ở trong ánh mắt khinh thường, sớm đã không có tin tức biến mất, thay vào đó là sâu đậm kiên kỵ. Thiên Nguyệt Thánh Tử cũng không cần nhiều lời, Vân Tiêu Thánh Tử thế nhưng là so với hắn còn cổ lão hơn thánh tử, vậy mà liền chết như vậy ở Vương Đằng trên tay, tăng thêm bây giờ Vương Đằng còn thu phục trước đây ủng hộ Vân Tiêu Thánh Tử Linh Vũ Thần Đế, hiện lên ở trong mắt mọi người Thần Đế, cũng đã có chừng ba tôn, trong đó Kiếm Sơn Lão Tổ cùng Linh Vũ Thần Đế cũng là thần đế đỉnh phong cường giả, tứ phương ngoại nhân, bây giờ còn không biết Vương Đằng dưới trướng còn có Vũ Hóa Lão Tổ cùng Quỷ Cốc Lão Tổ hai vị lão tổ cấp bậc đỉnh phong thần đế, cùng với Trấn Thủ Tiên Thổ Bí Cảnh Đêm Trắng thần đế, nhưng chỉ là lơ lửng ở trên mặt nổi Kiếm Sơn Lão Tổ cùng Linh Vũ thần đế, cùng với Thanh Phong thần đế ba vị thần đế, cũng đã là để cho người ta không dám khinh thường cùng khinh thị. Trước đây, Thiên Xu Thánh Tử đối với Vương Đằng chẳng thèm ngó tới, dù là hắn đã giết hạng duy nhất cũng không đem để vào mắt, thậm chí phái người đưa đi pháp chỉ, yêu cầu Vương Đằng đến đây Thiên Xu Phong yết kiến. Lúc này, Thiên Xu Thánh Tử đối với Vương Đằng nhưng là kiên dè không thôi, lập tức người, chuẩn bị bên trên hậu lễ, đưa đi Trường Sinh Phong, vì trước đây triệu Vương Đằng gặp mặt chuyện tiến hành giải thích, hy vọng có thể miễn ở Thiên Nguyệt Thánh Tử hạ tràng. Trước đây sau chênh lệch, chính là đối với Vương Đằng thực lực kính sợ, ngoại trừ Thiên Xu Thánh Tử, Hạo Dương Phong Hạo Dương Thánh Tử đồng dạng như thế. Chính là những cái kia so với Vân Tiêu Thánh Tử bọn người càng cổ lão một chút thánh tử, cũng đều nhao nhao bắt đầu nhìn thẳng vào lên Vương Đằng tới, không còn quá khinh thường cùng với khinh thị. Tại vậy càng tới gần tiên triều hạch tâm chỗ sâu khu vực, Hàng Tiêu Thánh Tử nghe thủ hạ bẩm báo, trong mắt cũng toát ra một tia kinh ngạc. Cái này Hàng Tiêu Thánh Tử chính là một cái cực kỳ cổ lão thánh tử, cực kỳ cường đại cùng yêu nghiệt, trước đây đối với Vương Đằng trấn sát hạng duy nhất sự tình chẳng thèm ngó tới, chưa từng đứng ra, cũng chưa từng đưa ra cái gì muốn Vương Đằng gặp mặt sự tình, bởi vì từ nội tâm chỗ sâu, mặc kệ là hạng duy nhất, vẫn là Vương Đằng, hắn đều căn bản không có đem hắn để ở trong lòng, đối với bọn hắn ở giữa tranh đấu, chỉ coi thành là tiểu đã tiểu nháo, cho rằng chân chính yêu nghiệt, còn không có ra trận, tiến vào trận này thần tử tranh đoạt chiến bên trong, cho tới giờ khắc này, liền Vân Tiêu Thánh Tử đều thua bởi trên tay Vương Đằng, lại Vương Đằng bên cạnh. Bây giờ đã nắm giữ hai tên thần đế đỉnh phong cường giả ủng hộ cùng ủng hộ, vừa mới khiến cho ghé mắt động dung, hơi hơi nhìn thẳng vào, Tần Trường Sinh. Nghĩ không ra thế hệ này tân tấn thánh tử, lại có khả năng như thế, lại có thể vượt cấp trấn sát Thiên Nguyệt Thánh Tử cùng Vân Tiêu Thánh Tử, càng chiêu mộ đến mạnh mẽ như vậy một nhóm cường giả, thành lập nên cường đại như vậy thành viên tổ chức. Ta đối với người này, ngược lại là hơi có chút hứng thú. Hàng Tiêu Thánh Tử trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, mở miệng nói ra, nhưng cũng chỉ là thoáng có chút hứng thú thôi, từ thần thái của hắn cùng trong giọng nói, liền có thể biết được, hắn vẫn như cũ cũng không quá đem Vương Đằng để vào mắt, Đây chính là những thứ này yêu nghiệt thánh tử điên cuồng cùng ngạo, dù cho người khác kinh diễm đến đâu, theo bọn hắn nghĩ, cũng không khả năng siêu việt bọn hắn tích lũy quá nhiều thời gian, tích lũy vô cùng hùng hậu nội tình, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cổ xưa nhất đám người kia, nói không chừng đã có người có vấn đỉnh thần đế cảnh giới tư cách, dạng này yêu nghiệt, đối tự thân có vô cùng cường đại lòng tin, ngoài ta còn ai, duy ngã độc tôn, lẫn nhau phía trước cũng sẽ không đem đối phương để vào mắt, huống chi trong mắt bọn hắn, Vương Đằng còn không cũng không phải là bọn hắn loại này yêu nghiệt, có thể để cho thánh tử điện hạ sinh ra hứng thú, xem ra vị này tân tấn thánh tử, thật sự không đơn giản đâu. Hàng Tiêu thánh tử dưới trướng thân tín cười nịnh nọt nói, Hàng Tiêu thánh tử phất phất tay, đi nói cho cái kia Tần Trường Sinh, nếu là có ý định, có thể theo đuổi theo ta, ngày khác bản thánh tử trở thành thần tử, nhưng hứa hắn một thế vinh hoa. Hắn coi trọng tiềm lực Vương Đằng, cùng với mời chào nhân tài năng lực, bây giờ cũng sinh ra tâm tư, muốn mời chào Vương Đằng, thuộc hạ cái này liền đi Trường Sinh Phong. Hàng Tiêu thánh tử thân tín Tiêu Vân núi ứng thanh lui ra, tiên triều khu vực hạch tâm, thần Tiêu Bảo Điện, tiên triều đương đại trưởng giáo Lý Hồng Dục vẫn như cũ lười biếng nằm ngang ở trên bảo tọa, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh hai cái mỹ cơ nhẹ lay động quạt ba tiêu, một đạo kim sắc thần quang, bỗng nhiên bay vào trong bảo điện, phiêu phù ở bảo tọa phía trước, Lý Hồng Dục như có cảm giác, mở mắt ra ngáp một cái, tiện tay vung lên, đạo kia kim sắc thần quang tản ra, hóa thành một đoạn màu vàng văn tự tin tức, rõ ràng là tiên triều gần nhất thời gian bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ, trong đó liền bao hàm có thần tử chi tranh, Vương Đằng trấn sát Thiên Nguyệt thánh tử cùng Vân Tiêu thánh tử một chuyện. Lý Hồng Dục chỉ là tùy ý đảo qua, không hứng thú lắm, ánh mắt chú ý tới cuối cùng ghi chép liên quan tới Vương Đằng trấn sát Thiên Nguyệt thánh tử cùng Vân Tiêu thánh tử chuyện, trong mắt bỗng nhiên lộ ra ánh sáng, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười, mới tấn thánh tử thân phận, liên tục diệt mấy vị lâu năm thánh tử, liền Vân Tiêu thánh tử đều bại vong ở tại trong tay, chẳng lẽ lần này, cuối cùng có người đem đánh vỡ cái này đã định trước kết cục, tại trận này tàn khốc trong đấu tranh, nghịch phạt mà lên, trổ hết tài năng sao? Chương 2260 Cổ Ma Tộc. Thứ 2260 chương. Xem xong tin tức, Lý Hồng Dục nhàn nhạt mở miệng kêu, người tới. Tiếng nói rơi xuống, hư không trung lập tức nhấc lên gợn sóng, một thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên, hướng về phía Lý Hồng Dục quỳ gối chắp tay bái nói, tiên chủ. Lý Hồng Dục nhìn hắn một cái, nói, có tin tức truyền đến, Bắc Bộ Ma Châu, có cổ ma di tích hiện thế, hơn nữa có cổ ma tộc dư nghiệt hoạt động, lấy bản tọa dụ lệnh, bản triều thánh tử, không mặt trời mọc phát, điều tra cổ ma di tích, bình định cổ ma dư nghiệt. Đang khi nói chuyện, Lý Hồng Dục tiện tay ném ra một đạo kim lệnh, đạo thân ảnh kia lập tức đón lấy kim lệnh, hướng về phía Lý Hồng Dục chắp tay cáo lui, thuộc hạ cáo lui. Tiếng nói rơi xuống, đạo thân ảnh này chính là hóa thành một đạo khói đen, im lặng tiêu tan. Lý Hồng Dục nằm lại trên bảo tọa, hai tay xếp ở trên bụng, ngón tay nhẹ nhàng gõ, lười biếng hai mắt nhắm lại, trong miệng thì thào, là nên để cho trận này mưa gió mãnh liệt hơn chút ít. Trường Sinh Phong, Hàng Tiêu thánh tử dưới trướng thân tín Tiêu Vân Sơn đã đi Trường Sinh Phong, nhà ngươi thánh tử, muốn mời chào ta, muốn ta đuổi theo hắn. Vương Đằng nhìn xem Tiêu Vân Sơn, thần sắc cổ quái đạo, không tệ, Tần Trường Sinh, ta biết thực lực ngươi bất phàm, biết ngươi có chút thủ đoạn. Những thời giờ này, liên tiếp có vài vị thánh tử, đều vẫn lạc tại trên tay ngươi, thậm chí ngay cả Vân Tiêu thánh tử đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, như Vân Tiêu thánh tử những nhân vật này, xưa nay đều không bị chủ ta nhìn ở trong mắt, nhà ta Hàng Tiêu thánh tử, chính là tiên triều lịch đại thánh tử bên trong, cực kỳ cổ lão thánh tử, tu vi thông thiên, thực lực thâm bất khả trắc, có thể bị Hàng Tiêu thánh tử nhìn trúng, đây là cơ duyên của ngươi cùng tạo hóa. Tiêu Vân Sơn mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy cười, cơ duyên của ta cùng tạo hóa, nói như vậy, Hàng Tiêu thánh tử muốn thu ta làm tùy tùng, vẫn là ta tam sinh hữu hạnh, để bác chi phúc. Ngươi biết liền tốt. Tiêu Vân Sơn ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ nói, Vương Đằng gật đầu một cái, một ngón tay Tiêu Vân Sơn, hướng về phía trong điện một đám dưới trướng nói, tới nha, cho hắn tìm cái phong thủy bảo địa. Tiêu Vân Sơn nghe vậy sững sờ, Tần Trường Sinh. Ngươi có ý tứ gì? Phanh. Nhưng mà còn không có đợi đến Vương Đằng trả lời, Tiêu Vân Sơn liền nhất thời cảm thấy cái óc tê rần, chớ việc trưởng lão từ phía sau hắn đi ra, một chùy liền đập vào trên phía sau não, tiếp lấy Tiêu Vân Sơn liền hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, thánh tử điện hạ, ta đi, ta đi. Chớ Việt trưởng lão cười hắc hắc, thu hồi đại chù y, giống như kéo như chó chết, đem Tiêu Vân Sơn kéo xuống. Một lát sau, Chớ Việt trưởng lão trở lại trong điện, hướng về phía Vương Đằng nói, Thánh tử điện hạ, thuộc hạ đã ép diệt kỳ hồn, vì đó nhục thân tuyển một cái tuyệt hảo bảo địa. Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, bất quá lại có trước đây đuổi theo Vân Tiêu Thánh tử những người theo đuổi mang theo sầu lo nhắc nhở, Thánh tử điện hạ, cái kia Hàng Tiêu Thánh tử chính là một tôn cực kỳ cổ lão thánh tử, tư lịch so với Vân Tiêu thậm chí càng cao hơn nhiều, bối phận so với Vân Tiêu Thánh tử cũng muốn lớn mấy lần, Thánh tử điện hạ xử trí như vậy Hàng Tiêu Thánh tử thân tín, chỉ sợ sẽ chọc giận Hàng Tiêu Thánh tử, đến lúc đó Hàng Tiêu Thánh tử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Đằng nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói, bản thánh tử không phát uy, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy nhót, cái kia Hàng Tiêu Thánh tử nếu thật dám đến, bản thánh tử không ngại một cái bóp chết hắn. Trước đây chém giết Vân Tiêu Thánh tử bọn người, hắn còn căn bản là vô dụng lực đâu, rất nhiều thủ đoạn đều chưa từng vận dụng, tỉ như kiếm đạo đều chưa từng thi triển, hắn chân chính tuyệt chiêu, thế nhưng là kiếm đạo A, trước đây cùng chư thánh tử giao thủ, bày ra bất quá là Tần Trường Sinh nắm giữ một chút thủ đoạn thôi, còn có Tu La Kiếm, Kiếm Trận Đạo, Thiên Ma Thấu Xương Châm các loại thủ đoạn cường ngạnh, đều chưa từng thi triển, cái kia Hàng Tiêu Thánh tử thực lực mạnh mẽ lại như thế nào, chỉ cần còn không có bước vào thần đế cảnh giới, hắn đều không sợ, mà ngoại trừ tự thân chiến lực, dưới trướng hắn bây giờ thế nhưng là có vài vị đỉnh phong thần đế, đối phương nếu là dám đến, đó chính là tự tìm cái chết, không được, bản thánh tử không thể bị động như vậy, nên chủ động xuất kích mới là. Giết một cái hạng duy nhất, Thiên Nguyệt Thánh tử, Vân Tiêu Thánh tử, vẫn như cũ còn chưa đủ, chưa từng chân chính chấn nhiếp đến tứ phương, vẫn còn có người dám ở trước mặt ta hí hoáy tư thái, muốn thu ta làm tùy tùng, cái này Hàng Tiêu Thánh tử, bản thánh tử bây giờ liền đi gặp một lần hắn. Vương Đằng bỗng nhiên làm ra quyết định, muốn dứt khoát trực tiếp giết tới Hàng Tiêu Phong đi, làm thịt cái kia Vân Tiêu Thánh tử. Tên kia vừa mới mở miệng nhắc nhở tùy tùng lập tức khóe mặt giật một cái, hắn cảm thấy mình tựa hồ không nên đi nhiều cái này đầy miệng, nhà mình vị này thánh tử điện hạ, vậy mà muốn chủ động xuất kích, đi trấn áp Hàng Tiêu thánh tử vị này cực cổ lão thánh tử, không chỉ là hắn, trong điện không thiếu tùy tùng đều sắc mặt biến đổi, mặc dù Trường Sinh Phong thành viên tổ chức không kém, nội tình thâm hậu, thế nhưng Hàng Tiêu thánh tử dù sao cũng là như sấm bên tai, danh tiếng lâu đời, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Sau lưng càng là sớm đã lôi kéo được 108 chủ mạch thế lực ủng hộ, bên cạnh cũng đồng dạng là cường giả như mây, thật muốn đấu, bọn hắn Trường Sinh Phong chưa hẳn có thế chiếm được đúng lúc, đám người đang muốn mở miệng khuyên can, bỗng nhiên một đạo âm thanh vang dội truyền vào trong Trường Sinh Phong, tiên chủ chỉ dụ, Bắc Bộ Ma Châu, có cổ ma di tích hiện thế, đồng thời có cổ ma tộc dư nghiệt độc hại tứ phương, lấy lệnh bản triều thánh tử, lập tức xuất phát Tây Bộ Ma Châu, điều tra cổ ma di tích, bình định cổ ma dư nghiệt. Theo cái kia âm thanh vang dội rơi xuống, một đạo kim sắc phù lệnh chiếu rọi tiến vào trong Trường Sinh Phong. Trong Trường Sinh Phong, tất cả mọi người nhao nhao thần sắc biến hóa, Tần Trường Sinh lĩnh mệnh. Trong Trường Sinh Phong, Vương Đằng hiện thân, đón lấy đạo kia kim sắc phù lệnh, cơ hồ cùng một thời gian, tiên triều bên trong, còn lại tất cả đại thánh tử, cũng đều nhao nhao tiếp vào tiên chủ pháp chỉ, Tây Bộ Ma Châu, cổ ma hiện thế. Trong Trường Sinh Phong, không ít người thần sắc biến hóa, đối với cái kia cái gọi là cổ ma, tự hồ có chút kiên kỵ, cái kia cổ ma tộc, là cái gì, để các ngươi kiên kỵ như vậy? Vương Đằng mở miệng nói ra, hắn tại trong trí nhớ của Tần Trường Sinh, cũng chưa hiểu đến quá nhiều cổ ma tương đóng tin tức, chỉ có một ít lẻ tẻ tin tức, Kiếm Sơn lão tổ nghe vậy lập tức nói, cổ ma tộc chính là tiên cổ tiền kỳ, một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Xa tiên cổ thời kỳ, vạn tộc tranh minh, lúc đó trong thiên hạ có vô số cường đại chủng tộc, trong đó cường đại nhất chính là cổ thần tộc cùng cổ ma tộc, thứ hai là yêu tộc, còn có một số khác cường tộc, nhân tộc lúc đó ở vào cực độ yếu thế. Nghe nói cổ thần tộc cùng cổ ma tộc đều là hồng hoang giống loài, là từ thời đại hồng hoang tiếp tục kéo dài cường đại giống loài, bọn hắn không cần cố ý tu luyện, bình thường lớn lên phát dục, liền có thể thông qua tự thân bẩm sinh cường đại huyết mạch, nắm giữ lực lượng đáng sợ, chế bá toàn bộ xa tiên cổ thời đại. Vạn tộc đều thần phục tại cái này hai đại cường tộc phía dưới, ngưỡng vọng, mà nhân tộc càng là bi thảm vô cùng, trở thành cổ ma tộc nuôi dưỡng lại nô lệ cùng đồ ăn. Nhưng, về sau cổ ma tộc cùng cổ thần tộc bộc phát đại chiến, cái này hai tộc đại chiến, vét sạch vạn tộc, đem còn lại các đại cường tộc đều dính líu đi vào, lịch sử xưng vạn tộc chi chiến tại. Trận này vạn tộc chi chiến, vô tiền khoáng hậu, tại trong trận đại chiến này, có đếm không hết chủng tộc kết thúc chán trường, ra khỏi lịch sử võ đài, hóa thành bụi bặm lịch sử, cổ ma tộc cùng cổ thần tộc hai đại bá chủ, cuối cùng cũng lưỡng bại câu thương, cơ hồ tuyệt chủng. Mà sinh sôi lực cường lớn nhân tộc, lại là nhân cơ hội này, nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, cuối cùng từ đã từng tối nhược đẳng chủng tộc, dần dần trở thành mới bá chủ. Tại tiên cổ thời đại trung kỳ thời điểm, nhân tộc ra không ít cổ tiên, đối với đã từng nô dịch nhân tộc, lấy nhân tộc vì điểm tâm cùng thức ăn cổ ma tộc tiến hành toàn diện quét sạch. Đi qua vạn tộc đại chiến tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ hồ tuyệt chủng cổ ma tộc, từ đây triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, ngắn ngủi thống trị kiếp sống cũng bị kết thúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.